Chương 1761. Hư Thiên Tẩn tán người đâu, chết sao? Cảnh Tể đôi mắt đẹp quét nhìn, tìm kiếm thân ảnh Tiêu Trần. Tiêu Trần bị nhất kích đánh bay sau đó liền biến mất, không thấy tăm hơi, không dễ dàng như vậy, hẳn đúng là rơi ở bên kia rồi. Nữ tử che mặt đứng đầu tiên chỉ đến phương hướng vạn trượng bên ngoài nói, ngăn cản một cái thiên la vạn tượng của chúng ta, không chết cũng nhất định trọng thương, hắn tối đa còn lại nửa cái mạng, đã không đáng sợ. Mễ Toa nữ hoàng nói, ta đi đem hắn chọc tới, Cảnh Tể vừa nói, liền hướng Tiêu Trần rơi xuống phương hướng phóng tới. Nhưng đột nhiên, một cổ chấn động mạc danh bao phủ xung quanh. Rắc rắc, không gian tự dưng xuất hiện vết nứt, hắc ám xâm nhập mà đến, đem toàn bộ người bao phủ. Đây là Mễ Toa nữ hoàng, Cảnh Tể, nữ tử che mặt và người khác đều là thần sắc mạnh mẽ biến đổi. Các nàng có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng bản thân đang biến mất, thật giống như bị một loại quy tắc cấp bậc càng cao hơn áp chế. Không tốt, đây là không gian hư vô. Mễ Toa nữ hoàng đột nhiên ý thức được cái gì, bất thình lình hô to. Không gian hư vô. Những người còn lại nghe vậy, đều là bừng tỉnh đại ngộ. Không gian hư vô thuộc về một loại cảnh tượng tự nhiên, tại bên trong hỗn độn bách vực không tính cái chuyện gì hiếm thấy. Không gian hư vô xuất hiện liền giống như động đất. Rất đột nhiên liền sẽ xuất hiện, không giới hạn thời gian, không giới hạn địa điểm, ngẫu nhiên xuất hiện. Không có ai biết nguyên lý không gian hư vô hình thành là cái gì, chỉ biết là một khi hình thành, chính là thủy thần cũng muốn sợ hãi, không dám tùy tiện lưu lại cấm kỵ khu vực. Mau lui lại. Mễ Toa nữ hoàng tu luyện hư vô pháp tắc hiểu rõ không gian hư vô có bao nhiêu đáng sợ nhất, vội vã hô hào mọi người rời xa. Nhưng mà đúng vào lúc này. Rẹt. Một vệt ánh đao bổ đến. Không nghiêng lệch, phong kín đường lui mọi người. Đây là... Mọi người quay đầu, kinh hãi nhìn đến thiếu niên lãnh khốc giống như từ bên trong hư vô đi ra kia. Tiêu Trần, hắn không những không có chết, liền một chút bị thương đều không thấy được. Vì sao hắn cho ta cảm giác cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng? Cảnh Tể phát hiện vấn đề nghiêm trọng nhất, Tiêu Trần không chỉ không chút tổn hao nào mà đứng ở trước mặt các nàng, trạng thái cả người đều phát sinh biến hóa. Thanh lân kiếm trong tay hắn đã biến mất, chỉ còn lại thanh pháp tắc chi đao màu đen kia, hơn nữa hắn nhắm hai mắt lại, cả người vô cảm, vô tri, vô bi, vô hỷ, không nộ, vô tư. Từ trên người hắn, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, cho dù coi như khí tức sinh mệnh cơ bản nhất của sinh linh kia đều biến mất, ngoại trừ ánh mắt còn có thể nhìn thấy tồn tại của hắn, cả người hắn thật giống như cùng hư vô hợp làm một thể. Mễ Toa nữ hoàng vẻ mặt nghiêm túc. Nàng tinh thông hư vô chi đạo, cũng khó hiểu trên thân Tiêu Trần phát sinh biến hóa gì. Không gian hư vô sẽ không phải là hắn gọi tới chứ. Cảnh Tể toát ra một cái suy đoán, không thể nào, không có người có thể chủ động khống chế không gian hư vô. Mễ Toa nữ hoàng cực lực phủ định, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu nắm chắc, dựa theo lẽ thường lại nói, thủy thần đều sợ hãi không gian hư vô như thế nào mà có thể khống chế, nhưng mà Tiêu Trần lần nữa trái với lẽ thường. Hoàn toàn là cái người không thể dùng lẽ thường đi đo lường được, mà hình ảnh trước mắt, tự hồ cũng đang hoàn mỹ biểu thị, cái không gian hư vô này xuất hiện cùng Tiêu Trần không thoát được quan hệ. Tiêu Trần trạng thái hư vô không có ý thức, dựa vào bản năng thúc dục, cầm trong tay pháp tắc chi đao, hành tẩu tự nhiên. Đột nhiên, thân ảnh hắn chợt lóe, mãnh liệt mà quỷ dị, không thể đo lường, Cảnh Tể, cẩn thận. Nữ tử che mặt hô to, nàng giống như có lẽ đã dự cảm được cái gì. Cảnh Tể tư duy hơi ngưng lại, muốn né ra đã tới không bị kịp, thanh đao màu đen xẹt qua, không có dấu vết mà tìm kiếm, không cách nào có thể tránh. Suy. Tay phải Cảnh Tể bị theo tiếng chém đứt. Hoặc có lẽ là không phải chém đứt, mà là hư không tiêu thất. À, Cảnh Tể một tiếng kêu sợ hãi, mau trốn mở, lại lần nữa trở lại trong trận pháp. Có trận pháp gia trì, hợp lực 10 người có thể chống cự không gian hư vô áp chế. Đồng thời cũng có thể chống lại Tiêu Trần, Cảnh Tể, tay ngươi. Nữ tử bên cạnh đều rất lo lắng Cảnh Tể. Đến tầng thứ này của các nàng, bộ phận thân thể tái sinh là chuyện dễ dàng. Nếu chỉ là bình thường đoạn tay, một cái ý niệm liền có thể khôi phục. Có thể Cảnh Tể tình huống này, rõ ràng không bình thường. Không có vết thương, không có chảy máu, cánh tay lại xác xác thật thật biến mất. Không tốt lắm, tay của ta vô pháp phục hồi như cũ. Cảnh Tể thử nghiệm mấy lần, lần đầu tiên cảm giác đến sợ hãi sâu đậm cùng bất an, cánh tay của nàng không phải là bị chém đứt, mà là giống như ngay từ đầu đã không tồn tại cánh tay kia, Đây không có tổn thương thuộc về vật lý, cho nên vô pháp phục hồi như cũ, bất luận cái thần dược gì cũng sẽ không có hiệu quả. Suy nghĩ về sau chỉ có thể sống cuộc sống trạng thái cục một tay, Cảnh Tể liền làm sao đều không thể nào tiếp thu được. Mọi người cẩn thận một chút, thực lực của hắn so với trước mạnh hơn. Tỷ tỷ, lần này bị ngươi hại chết, vô duyên vô cớ trêu chọc loại địch nhân này làm cái gì? Có người bắt đầu oán trách. Ta nào biết? Mễ Toa nữ hoàng cười khổ, nàng hiện tại cũng hối hận. Nếu biết Tiêu Trần khó chơi như thế, Hù Mộ Bạch cùng Hồng Lăng Tàn liền không báo, hiện tại là cưỡi hổ khó xuống. Lại mở một lần trận, mới có thể trấn áp hắn. Cảnh Tể cắn răng nói. Bộ dáng này của ngươi, không có gì đáng ngại, chỉ là ít đi một cái tay mà thôi. Vậy thì tốt, lần này muốn nhất cử đánh tan hắn, không thể lại xem thường. 11 người làm ra quyết định, lần nữa kết mạnh nhất chi trận, Hỗn Độn dẫn đầu, 10 đạo là phụ, lại mở Hồng Mông rầm rộ. Thiên La vạn tượng. Đòn đánh mạnh nhất, từ trong tay nữ tử che mặt cầm đầu đánh ra, cố gắng đánh tan không gian hư vô cùng Tiêu Trần. Tiêu Trần trạng thái hư vô vô tri vô cảm, nhưng hiển nhiên có bản năng. Đối mặt này là nhất kích có uy hiếp lớn lao, hắn hoành đao nhất trảm. Hư Thiên Tẩn Tán, lời nói băng lãnh không mang theo bất luận cái tình cảm gì, thật giống như tuyên ngôn đến từ Chúa Tể Giả, khiến một đao này tăng thêm lực lượng tuyên cổ tuyệt luân. Rẹt, đao mang màu đen càng quét, đại đạo quy tắc xen lẫn, nháy mắt phá tan Hỗn Độn Hồng Mông, trọng thương bản nguyên. Bành! Thiên La Môn trận pháp bị phá tại chỗ, 11 người từng người bị thương, bay ngang ra ngoài, hình ảnh không thể nghi ngờ là rất chấn động, phàm là nhân chứng, không có một ai không trợn mắt hốc mồm, cảm xúc dâng trào. 11 vị cổ thần liên thủ mở ra thủy tổ pháp trận, lại bị một đao tan rã, quá không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Trần một đao đánh tan Thiên La vạn tượng, bản thân tự hồ cũng từ trong đụng chạm tỉnh táo, nhưng mà nhìn thấy một màn trước mắt, hắn không có quá bất ngờ. Tựa hồ ở trong dự liệu, ngược lại phải cảm tạ nhóm các ngươi, giúp ta đột phá một bước tính mấu chốt, hư vô này chi cảnh, vẫn có nhu cầu thăm dò ảo diệu. Tiêu Trần vừa nói, nhẹ vung tay lên, không gian hư vô bốn bề hẳn là giải tán, biến mất. Thiên địa, khôi phục sáng trong. Thật là hắn khống chế không gian hư vô sao? Mễ Toa nữ hoàng tử nói, làm sao làm được, hiện tại, nên tính sổ một chút đi. Tiêu Trần cầm đao tiến đến. Ánh mắt quét nhìn toàn bộ 11 người ngã xuống đất. Tiêu Trần, chúng ta nhận thua, chuyện này đến thôi, chúng ta lập tức rời khỏi, Cảnh Tể trầm giọng nói. Chê cười, không đánh lại, nhận cái thua liền muốn toàn thân trở ra, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Tiêu Trần đương nhiên không đồng ý cứ tính như vậy, ta có ngự tứ kim phù của sư phụ, tại bên trong La Sát vực, thấy phù giả, vô luận bất luận cái hoàn cảnh gì, đều phải đình chỉ tranh chấp. Cảnh Tể lấy ra một cái phù lệnh màu vàng, phía trên khắc họa đến một cái chữ không thể, tản ra uy nghiêm như thủy thần đích thân tới vậy. Chương 1762 La Sát đến kim phù của sư phụ. Mễ Toa, nữ tử che mặt và người khác thấy vậy, trong tâm đều an thở dài một hơi. Cảnh Tể lấy ra cái kim phù này, đại biểu sự tình đến đây kết thúc. Trong ấn tượng, sư phụ tổng cộng cũng chỉ ban thưởng ít ỏi kim phù. Kim phù đại biểu cho vinh dự cao nhất sư phụ ban tặng, như sư phụ đích thân tới, bất luận người nào đều phải tuân thủ kim phù hiệu lệnh, vô luận phát sinh thù oán gì, cho dù thù không đợi trời chung, đều phải đình chỉ tranh chấp, nếu không coi cùng khiêu khích uy nghiêm sư phụ, phải tru diệt cửu tộc. Năm đó liền có một vị nguyên lão La Sát vực, cùng sư phụ quan hệ cực tốt, nhưng mà bởi vậy ý thế vô đạo, tại dưới tình huống người khác lấy ra kim phù, vẫn động thủ với hắn, đem hắn đánh trọng thương. Sư phụ tuy là nhớ tới nàng cống hiến đối với La Sát vực, không có tru diệt kỳ cửu tộc, nhưng mà để cho tự sát tại chỗ, không có nhân nhượng, đây cũng không phải là tuyệt tình, chỉ vì ý nghĩa kim phù trọng đại, cũng không chỉ là một cái phù lệnh mà thôi. Người có thể được kim phù ban thưởng, không ai không phải anh hùng, vì La Sát vực xây dựng mà hy sinh, đời sau của người công lao quá vĩ đại. Cảnh Tể là La Sát đệ tử, tổ tiên nàng cũng là tiên liệt La Sát vực, cho nên nắm giữ kim phù. Lúc này nàng đem kim phù lấy ra, liền không người còn dám sinh sôi sinh cực đoan. Cứ như vậy lắng xuống cũng tốt. Tử Linh thấy vậy, trong lòng cũng là cao hứng cùng thư thái. Tiêu Trần hôm nay nhất chiến, không chỉ là giữ được Vọng Xuyên Thành, càng là sáng lập lịch sử, sáng tạo kỳ tích. Lấy lực một người, khiến Mễ Toa nữ hoàng dốc hết lá bài tẩy nếm mùi thất bại, 11 vị cổ thần ra mặt, đều không thể làm gì. phía dưới thủy thần, ai có thể làm được? Tiêu Trần đừng nói thủy thần, liền cổ thần đều không mức độ phải. Tiêu Trần cùng thế hệ với nàng, sinh ở cái thời đại này, trưởng thành cao nhất là thượng thần. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Tiêu Trần chỉ là một tên thượng thần, nhưng mà Tiêu Trần tạo ra lịch sử, phá vỡ thời đại hạn chế, là không thể nghi ngờ. Ngay tại toàn bộ người cho rằng, sự kiện đến chỗ này lắng xuống thời điểm, lại thấy Tiêu Trần nhìn chằm chằm kim phù trong tay Cảnh Tể nhìn một hồi, đột nhiên nhẹ tay một chiêu, đem kim phù nhíp vào trong tay. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Cảnh Tể vừa giận vừa sợ. Tiêu Trần cư nhiên đoạt đi kim phù, làm sao dám? Một cái phù lệnh, liền muốn để ta xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, quá ngây thơ rồi đi. Tiêu Trần tiện tay đem kim phù lấy chơi, đột nhiên nhẹ nhàng bóp một cái, kim phù lúc này hóa thành kim quang chi vũ, phiêu tán ở trên không, biến mất theo không thấy. Một màn này, khiến mọi người tại đây đều là thần sắc mạnh mẽ biến. Ngay cả Tử Linh cùng người Vọng Xuyên Thành đều bối rối. Tiêu Trần chẳng những không có ý thu tay, còn đem kim phù bóp nát. Tiêu Trần, ngươi, Tử Linh cảm thấy một hồi vô lực tuyệt vọng. Trước một giây nàng còn đang là vì chiến tích Tiêu Trần nghịch thiên mà cao hứng khích lệ, đây một hồi tự như cùng thiên đường ngã vào địa ngục, cuối cùng là tuổi trẻ khinh cuồng, trẻ tuổi nóng tính, quá dễ dàng đắc ý vênh váo rồi. Tiêu Trần, đây là ngươi tự tìm chết. Mễ Toa nữ hoàng suýt chút nữa cười ra tiếng, nàng cũng thật không ngờ sự tình sẽ có nghịch chuyển như vậy. Tiêu Trần liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, ngươi là một chút hối hận cũng không có, ta tại sao phải có hối hận? Mễ Toa nữ hoàng nói, cõi đời này chỉ có cường giả cùng kẻ yếu, chỉ có người thắng cùng bên thua, không có đúng sai. Nếu như ngươi không có hủy diệt kim phù, đương nhiên coi như ngươi thắng, nhưng ngươi không khỏi cuồng vọng vô biên, lần này ai cũng không cứu được ngươi. Chỉ là một cái kim phù, Tiêu Trần nói được nửa câu, đột nhiên bị một đạo mang theo thanh âm uy nghiêm vô thượng đánh gãy. Tiêu Trần, đó cũng không chỉ là một đạo kim phù mà thôi, lời nói vừa ra, thời không giống như ngưng trệ, đập vào mắt, trong thiên địa thấy một đạo thân ảnh bạch y cấm kỵ từ đường bên trong hầm không thời gian vượt đến, hiển nhiên chính là La Sát Thủy Thần đích thân tới hiện trường. Sư phụ, Thủy Tổ, tất cả mọi người tại chỗ hành lễ, thần sắc vô cùng thành kính, đương nhiên, Tiêu Trần không có hành lễ, hắn sớm biết La Sát sẽ tới. Hoặc có lẽ là từ vừa mới bắt đầu, tất cả phát sinh tại đây, liền đều được La Sát nhìn chăm chú cùng ngầm cho phép, còn tưởng rằng ngươi muốn tiếp tục xem cuộc vui đâu, rốt cục thì không nhìn được. Tiêu Trần nhìn chằm chằm La Sát. Ngươi ngay cả kim phù đều đem phá hủy, ta nếu như không ra mặt nữa, không nói được, La Sát thở dài nói. Sư phụ! Người này cuồng vọng vô độ, liền kim phù cũng dám bị phá hủy, rõ ràng là không đem sư phụ coi ra gì, kính xin sư phụ nghiêm trị người này. Mễ Toa nữ hoàng nói, La Sát nghe vậy, ngược lại nhìn về phía Tiêu Trần, ngươi cảm thấy thế nào? Kim phù kia không giống cái vật gì quý trọng, tùy tiện liền hủy đi rồi. Tiêu Trần nói, kim phù quý trọng không ở tại bản thân, mà ở chỗ ý nghĩa. La Sát nói, Cảnh Tể là hậu bối tiên liệt. Cầm trong tay kim phù bằng một đạo kim bài miễn chết, bất luận cái sai lầm gì đều có thể triệt tiêu, sư phụ. Tử Linh lúc này tránh thoát khỏi Mễ Toa nữ hoàng giam cầm, bay đến La Sát trước mặt, quỳ xuống lên tiếng xin xỏ cho, sư phụ, người không biết không trách, Tiêu Trần là vô tâm, hắn không biết kim phù ý nghĩa, cho rằng chỉ là phổ thông tín vật. Tín vật phổ thông, đó cũng là ta ban cho, là có thể tùy tiện phá hoại sao? La Sát ngữ khí thâm hàn nói. Đây. Tử Linh cắn môi, không biết nên làm sao giải bày. Xác thực, nếu như là tín vật sư phụ ban thưởng, cho dù giá rẻ phổ thông đi nữa, vậy cũng tuyệt không thể khinh nhờn, chớ nói chi là hư mất. Sư phụ, chuyện này đều bởi vì Tử Linh mà sinh, Tử Linh nguyện ý một mình gánh chịu, chỉ cầu ngươi thả qua cho Tiêu Trần một lần. Ngươi gánh vác, La Sát không giận tự uy, ngươi có biết trừng phạt phá hoại kim phù? Tử Linh biết. Tử Linh dập đầu, Tử Linh nguyện lấy chết tạ tội. Không một câu oán hận. Cha cha, La Sát đột nhiên phát ra một tiếng khen ngợi, lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Trần, mang theo nụ cười mà người bên cạnh không thể nào hiểu được, ta mới đem Tử Linh giao cho ngươi mấy ngày, ngươi liền đem nàng dạy dỗ đến trình độ như vậy rồi, để cho nàng vì ngươi đi chết cũng cam tâm tình nguyện. Nói cái gì vậy? Tiêu Trần tức giận nói, ngươi tốt xấu là sư phụ của người ta, có thể nghiêm chỉnh một chút hay không? Ta không đủ nghiêm chỉnh sao? La Sát hừ nó. Ở trước mặt các nàng, ta luôn luôn như thế, Không thì ngươi cho rằng uy tín của ta từ đâu tới? Tiêu Trần lười để ý nàng, đi tới đem Tử Linh kéo, đừng hơi một tí là quỳ, không cần thiết, nàng chỉ là đang hù dọa ngươi mà thôi. Ôi chao, Tử Linh lúc này xác thực là cảm giác khác thường, vẻ mặt mộng bức. Đừng nói là nàng, Mễ Toa nữ hoàng, Cảnh Tể, nữ tử che mặt và người khác đều là ngạc nhiên, không biết làm sao, phương thức Tiêu Trần cùng sư phụ giao lưu làm sao sẽ hài hòa như thế. Sư phụ. Tử Linh tựa hồ vẫn không an lòng, nhỏ giọng hô một câu. Tử Linh, lần này ngươi biểu hiện không tệ, chuyện về sau, giao cho ta cùng Tiêu Trần xử lý, ngươi trước tiên đi sang một bên. La Sát nói. Mà lời này vừa nói ra, toàn trường gây rối, La Sát nói chuyện về sau giao cho nàng cùng Tiêu Trần xử lý, nghiễm nhiên là đem Tiêu Trần tại vị trí ngang hàng với mình. Kết quả này là xảy ra chuyện gì? Tội phá hoại kim phù không truy cứu sao? Chương 1763. Bị lợi dụng, Tử Linh liếc một Tiêu Trần cái, vừa nhìn sư phụ, trong lòng cũng là dâng lên một tia không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nàng ý thức được mình ngay từ đầu liền nghĩ lầm rồi, sư phụ có thể đem Tiêu Trần dẫn vào La Sát cung, sẽ không chỉ là nhìn trúng thiên phú Tiêu Trần, cho rằng Tiêu Trần là tài đơn giản như vậy. Sư phụ bổ nhiệm Tiêu Trần là thành chủ Vọng Xuyên thành tất nhiên có thâm ý khác, cùng những thành chủ đằng trước kia có bản chất khác biệt. Sư phụ, vì sao? Mễ Toa không kềm chế được, vội vàng hỏi, hắn phá vỡ kim phù, vì sao sao không trừng trị hắn? Năm đó vị nguyên lão kia cùng sư phụ quan hệ cực tốt đều bị trừng phạt rồi, Tiêu Trần dựa vào cái gì có thể không chịu trừng phạt? Mễ Toa, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Ánh mắt La Sát liếc một cái, uy áp tuyệt đối khiến Mễ Toa toàn thân chấn động, nằm rạp trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Tuy nói Mễ Toa đã tại lãnh địa của mình xưng hoàng, uy danh lan xa, mà ở trước mặt La Sát, nàng chẳng đáng là gì. Không nói quan hệ sư phụ, liền nói thực lực. Mễ Toa tính toán thế nào cũng chỉ là một vị cổ thần, mà La Sát là thủy thần cấp 99, bên trong hỗn độn bách vực được công nhận một nhóm cường giả đỉnh cao nhất kia. La Sát muốn giết Mễ Toa, chỉ là chuyện một cái ý nghĩ. Sư phụ bất giận, tỷ tỷ chỉ là không quá lý giải cách làm của sư phụ. Nữ tử che mặt mở miệng nói, dù sao kim phù xác thực bị Tiêu Trần phá hủy rồi, để ý. Để ý như thế nào? La Sát hỏi. Đây. Nữ tử che mặt cúi thấp đầu, không dám nói tiếp. Nàng cũng đã nhìn ra, sư phụ chính là muốn bao che Tiêu Trần, ai khuyên cũng không có tác dụng, ai khuyên ai xui xẻo. Nhưng mà trong nội tâm nàng rất buồn bực, dựa vào cái gì sư phụ đối với một cái nam nhân tha thứ cùng coi trọng như thế? Tại La Sát vực, có ai đem nam nhân coi trọng? Được rồi, đừng thảo luận loại đề tài không có dinh dưỡng này. Tiêu Trần nói, nếu ngươi ra mặt, vậy liền nên trở về đến bên trên chính đề đi. Ngươi cảm thấy chính đề là cái gì? La Sát khẽ cười hỏi, là ân oán mẹ con Tử Linh cùng Mễ Toa, hay là thù oán ngươi cùng Mễ Toa? Hiển nhiên đều không phải. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta mới đầu cho rằng Vọng Xuyên Thành là cái chuyện vô ích, có thể hưởng hưởng thanh phúc. Nhưng sau khi đến, mới phát hiện không có đơn giản như vậy, ngươi khẳng định đang lợi dụng ta, giữa chúng ta nói lợi dụng, không khỏi tổn thương cảm tình đi. Chuyện Ngọc Phù ta hẳn nói qua cho ngươi rồi, cục diện rối rắm nàng lưu lại, một người ta không có thể thu thập được, cần thiết ngươi hiệp trợ ta. La Sát nói, ngươi nên sớm nói rõ ràng, mà không phải lừa phỉnh ta. Tiêu Trần nghiêm mặt nói, thật sao, lúc ấy bị ngươi lừa lại, bực bội, bây giờ nghĩ thông, tâm tình liền tốt hơn rất nhiều. La Sát nói, hơn nữa để ngươi đến Vọng Xuyên Thành, cũng là có cân nhắc, sẽ bồi thường cho ngươi, bồi thường. Tiêu Trần nói, ví dụ. Trước ngươi không phải nói muốn làm chủ nhân các nàng sao? La Sát cười nói, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ngươi xác định các nàng nguyện ý, Tiêu Trần một bộ dạng nghiêm túc cân nhắc. Mễ Toa nữ hoàng, Cảnh Tể cùng nữ tử che mặt và người khác nghe vậy, thân thể đều là run run, thấp thỏm lo âu, các nàng phải bị ban cho Tiêu Trần, nhận Tiêu Trần làm chủ. Cái này so với giết các nàng còn khó chịu hơn. Chuyện ta quyết định, không cần hỏi các nàng có nguyện ý hay không. La Sát nói, sư phụ, chúng ta không phục. Cảnh Tể cho dù đối với La Sát 10 phần kính sợ, nhưng lúc này chuyện liên quan đến tự do nhân sinh. Nàng chỉ có thể kiên trì chống đối đến cùng. Sư phụ, muốn xử phạt chúng ta, cũng nên cho một cái lý do. Nếu như chúng ta có lỗi, bị xử phạt không lời nào để nói, chúng ta không có phạm sai lầm, tại sao phải bị xử phạt, như này đánh mất công bình. Những người còn lại tuy là không có can đảm như Cảnh Tể vậy, nhưng mà đều ngẩng đầu lên, mở đôi mắt long lanh, biểu thị tán đồng Cảnh Tể nói, phạm sai lầm chịu phạt, không lời nào để nói, nhưng các nàng cũng không có ý thức đến mình phạm sai lầm chỗ nào, kỳ thực chuyện này, các ngươi chỉ là bị dính líu, tại trong lúc vô tình bị người lợi dụng mà thôi, La Sát Mạc Tiếng nói, cho nên, ta cũng chỉ là phạt các ngươi sau này hầu hạ Tiêu Trần, chưa từng có đối đãi khác. Bị người khác lợi dụng, Cảnh Tể, nữ tử che mặt và người khác theo bản năng nhìn về Mễ Toa nữ hoàng. Nếu thật bị lợi dụng, sẽ chỉ là bị Mễ Toa nữ hoàng lợi dụng. Sư phụ, ta không hiểu ngươi ý tứ. Mễ Toa nữ hoàng một bộ dáng bị oan uổng. Mễ Toa, ta đã từng là rất coi trọng ngươi, có thể ngươi cùng Ngọc Phù đi chung với nhau, sau đó hành động của ngươi quả thực làm ta thất vọng. La Sát trách mắng. Mễ Toa nghe vậy ngẩn ra, mau nhận sai, sư phụ, ta những năm gần đây xác thực cùng Ngọc Phù Thủy Thần quan hệ rất thân, nhưng lúc đó cũng không biết nàng sẽ phản bội sư phụ, ta đối với sư phụ trung thành như một, tuyệt không có bất luận cái lòng phản loạn gì, thiên địa chứng giám. Sư phụ, trước đây không có người nào có thể ngờ tới Ngọc Phù Thủy Thần có nhị tâm, nếu gần bởi vì cùng Ngọc Phù Thủy Thần có tư giao liền định tội, vậy chúng ta tất cả đều có tội. Nữ tử che mặt nói ra, không cần vội vã nói chuyện, nàng cùng ngươi cũng không đồng dạng. La Sát nói, Mễ Toa mấy năm nay tự mình bồi dưỡng mở rộng thế lực, lôi kéo nhân tâm, ngoại trừ cái này, càng là trong tối thông đồng vạn vũ vực, muốn xâm thực ta La Sát vực. Cái gì? Nữ tử che mặt, Cảnh Tể và người khác nghe vậy toàn bộ khiếp sợ. Nếu như sai lầm nhỏ còn lại ngược lại cũng thôi, đây tư thông với vực khác giống như là phản loạn, phải gặp nhân thần cộng phẫn. Mễ Toa sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, các nàng mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng chỉ kệ nàng. Nhưng nếu là Mễ Toa cấu kết với giặc phản quốc, các nàng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ, lập tức đoạn tuyệt quan hệ cùng Mễ Toa. Mễ Toa, ngươi lại gạt chúng ta làm loại sự tình khi sư diệt tổ này, Cảnh Tể nổi giận, thiệt thòi ta vẫn còn kêu ngươi bằng tỷ tỷ. Ta không có. Mễ Toa cực lực cãi lại, sư phụ, ta thề với trời, không có phản bội qua ngài, cũng không có phản bội qua La Sát vực. Mễ Toa, người trong cuộc mơ hồ. Ngươi có lẽ chính mình cũng không có ý thức được đã từng bước một đạp vào trong bẫy rập mà người khác vì ngươi an bài tốt, La Sát lắc đầu thở dài nói, ngươi là từ khi nào thì bắt đầu rơi vào. Ngươi có biết, bên trong những nam sủng ngươi nuôi kia, có bao nhiêu là người ngoại vực? Mễ Toa nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động, nàng tại trong hoàng cung của mình, xác thực nuôi rất nhiều nam sủng. Kỳ thực nàng chỉ là theo đuổi thời khắc vui vẻ, sẽ không động thật cảm tình, nam sủng ở trong mắt nàng. Là đầy tớ đê tiện nhất, ngay cả Mộ Bạch bị Tiêu Trần giết chết, nàng cũng không có phân nửa đau lòng cảm giác. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, nàng đối với những nam sủng kia xác thực chưa bao giờ hoài nghi tới, bọn hắn đến từ đâu, là cái thân phận gì, nàng căn bản không thèm để ý, bởi vì nàng cảm thấy mình có thể bất cứ lúc nào khống chế sinh tử bọn hắn. Sư phụ, những nam sủng kia, ta biết, tất cả đều là Mai Hân lựa chọn cho ngươi có đúng hay không? La Sát nói. Đúng đúng, Mai Hân. Mễ Toa vừa nói, thân thể lại lần nữa chấn động mạnh mẽ. Nàng minh bạch ý của sư phụ rồi, hãm hại người của nàng. Mai Hân, ngươi có lời nào có thể nói? La Sát đã đem tầm mắt chuyển hướng trên thân Mai Hân một mực im lặng không lên tiếng, cái người nữ nhân một mực kèm theo ở tại bên người Mễ Toa, nhưng cơ hồ không dễ thấy, không bị người chú ý, liền lúc trước cùng Tiêu Trần đại chiến cũng không có tham gia. Chương 1764 Lý Niệm mâu thuẫn Mai Hân. Thất sư tỷ. Sự chú ý Tử Linh, Mễ Toa nữ hoàng, Cảnh Tể, nữ tử che mặt và người khác đều trong nháy mắt tập trung ở trên thân Mai Hân. Rõ ràng Mai Hân mỗi lần đều ở bên người, nhưng nàng luôn là tầm thường như vậy, không bị người chú ý chỉ là bởi vì tương đối bình thường sao? Không đúng. Bây giờ suy nghĩ một chút, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Sư phụ sẽ không tùy tiện oan uổng một người. Mai Hân đang bị La Sát chỉ mặt, sau đó thần sắc rõ ràng biến ảo mấy lần, tự hồ là biết ngụy biện cũng vô dụng, cả người nàng tỏa sáng một loại tư thế khác, không còn rụt rè e sợ. Cho dù đối mặt La Sát, bình tĩnh như cũ, mười phần phấn khích, ta đã sớm nên minh bạch, Ngọc Phù Thủy Thần bại lộ một cái, sư phụ ngươi nhất định sẽ thanh tra La Sát vực, ta cũng không trốn thoát khỏi liên quan. Mai Hân thở dài một cái. Nhưng chỉ vẻn vẹn là cảm khái, cũng không thất bại hoặc là sợ hãi. Mai Hân, ngươi thật làm sự tình cấu kết với giặc. Cảnh Tể chất vấn. ta chỉ là lựa chọn sân khấu tốt hơn. Mai Hân lãnh đạm nói, La Sát vực quá nhỏ, sư phụ cũng không biết tiến thủ, hiện trạng ổn định, sớm muộn sẽ bị những thế lực có giả tâm kia thâu tóm, ta phải sớm tìm ra đường ra, không thể chờ chết, ngươi nói ta không biết tiến thủ. La Sát sắc mặt khó coi, nàng vẫn là lần đầu tiên bị đệ tử của mình phê bình như vậy. Chẳng lẽ không đúng sao? Mai Hân cùng La Sát mắt đối mắt, nghĩa chính ngôn từ nói, sư phụ, tại bên trong phép tự nhiên, nam nhân ở phương diện lực lượng phổ biến mạnh hơn nữ nhân, bên trong hỗn độn bách vực, phần lớn quyền thế đều tại trong tay nam nhân, phải hay không? Vậy thì như thế nào, bởi vì cái này ngươi liền muốn làm phản đầu hàng địch. La Sát không có cách nào phủ nhận một điểm này, La Sát vực tại bên trong hỗn độn bách vực thuộc về tương đối đặc biệt, địa phương duy nhất từ phái nữ làm chủ. Nhưng mà cái này cùng đầu hàng địch không có bất kỳ liên hệ, La Sát vực chỉ cần một ngày có nàng tại, liền từ đầu đến cuối vô cùng kiên cố, ai cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Sư phụ, ngươi còn chưa hiểu ý của ta. Mai Hân lắc đầu nói, ta chỉ nói là nam nhân cường thế, không nói nữ nhân yếu thế. Nữ nhân về mặt sức mạnh vô pháp cùng nam nhân so sánh, nhưng có ưu thế phương diện khác, những nam nhân cường đại kia, hết lần này tới lần khác. Rất dễ dàng bị nữ nhân yểu điệu thuần phục. Nam nhân dựa vào lực lượng trục lộc thiên hạ, nữ nhân chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào thân thể chinh phục nam nhân. La Sát vực chính là không bao giờ thiếu nữ nhân mỹ mạo, chỉ cần đem tài nguyên này lợi dụng, La Sát vực sẽ nhanh chóng tăng cường, không những sẽ không bị người khác thâu tóm, ngược lại có thể thâu tóm người khác. Mai Hân nói ra như này đã rất rõ rồi. Nàng là nghĩ đến đem sắc đẹp nữ nhân xem như một loại vũ khí. Đi cám dỗ chinh phục những nam nhân cường đại kia, La Sát vực phái nữ làm chủ, đây đúng là ưu thế cực lớn. Nhưng mà mọi người La Sát sau khi nghe, chỉ cảm thấy phẫn nộ vô biên. Mai Hân, đây là lý niệm Ngọc Phù truyền lại cho ngươi. La Sát đau lòng thất vọng, không sai, ta cho rằng lý niệm Ngọc Phù thủy thần phi thường chính xác. Mai Hân thẳng thắn nói, chúng ta có ưu thế lớn như vậy, vì sao sao không lợi dụng? Mai Hân, xem ra ngươi bị Ngọc Phù đồ độc rất sâu, La Sát lắc đầu thở dài nói, ta sáng lập La Sát vực với dự tính ban đầu, chính là muốn cho toàn bộ phái nữ một cái hoàn cảnh hòa bình yên ổn, làm cho các nàng không chịu uy áp, làm cho các nàng có thể làm chủ đối với tánh mạng của mình, có đủ tự do. Nhưng ngươi ngược lại tốt, vừa muốn đem các nàng đưa ra ngoài, dùng thân thể nhan sắc nịnh hót những quyền thế kia, nịnh bợ những nam nhân kia. Mỹ danh nói chinh phục nam nhân, nhưng những cường giả chân chính kia sẽ dễ dàng bị nữ sắc mê hoặc như vậy sao? Sư phụ, ánh mắt của ngươi quá nông cạn, giả tâm cũng quá nhỏ. Mai Hân lạnh lùng nói, ta cùng Ngọc Phù Thủy Thần đã có rất nhiều án lệ thành công. La Sát nghe vậy, trầm giọng nói, Ngọc Phù phản bội, sau đó ta bắt tay điều tra qua, Ngọc Phù âm thầm cùng Vạn Vũ Vực cấu kết, đưa ra ngoài rất nhiều nữ tử. Không sai. Mai Hân nói, những tỷ muội kia đi tới các vực xung quanh, có chút tỷ muội đã rất được vực chủ yêu thích. Thâm nhập vào hạch tâm, sau này nếu muốn khai chiến, có các nàng trong ứng ngoài hợp, tùy tiện là có thể giành được thắng lợi. 2. La Sát nghe vậy, lần nữa trầm trọng thở dài một cái, Ngọc Phù cùng Mai Hân đây là định đem La Sát vực đổi thành một cái tổ chức gián điệp, còn là dựa vào bán rẻ nhan sắc thân thể nữ nhân lấy được quyền hạn tình báo địa vị tổ chức gián điệp, cái này đã thật trái với dự tính ban đầu của nàng khi thành lập La Sát vực. Mai Hân, lẽ nào nhiều năm như vậy? Ngươi một mực đang lợi dụng ta. Mễ Toa nữ hoàng trong tâm khó chịu, bây giờ nghĩ lại, nàng từng bước một trở thành tính cách hôm nay, đều là bị Mai Hân từng bước một lôi xuống nước. Mễ Toa, ngươi là đối tượng ta cùng Ngọc Phù Thủy Thần thí nghiệm. Mai Hân bình tĩnh nói, tại trong tất cả nam nhân ngươi tiếp xúc qua, không thiếu nhất phương đại lão ngoại vực, bọn hắn vì cùng ngươi một tối vui vẻ, tự nguyện ra vẻ nam sủng, ngươi có thể tưởng tượng mị lực của mình có bao nhiêu lớn sao? Ngươi vô sĩ. Mễ Toa nữ hoàng mạnh mẽ lên án, nàng vẫn cho là nàng đang chơi nam nhân, không nghĩ đến đều là Mai Hân thiết kế tỉ mỉ. Nói ta vô sĩ, ngươi chơi với bọn hắn, hình như cũng rất vui vẻ. Mai Hân nói, dựa theo Ngọc Phù Thủy Thần lúc ban đầu an bài, ngươi là sẽ bị đưa cho một vị bá chủ Vạn Vũ Vực, đáng tiếc ngươi phạm rồi một cái sai lầm. Sai lầm. Mễ Toa nữ hoàng ngẩn ra, Tử Linh bên cạnh La Sát nghe vậy, thần sắc cũng có dị động. Tựa hồ ý thức được cái gì? Không sai, sự sai lầm này chính là Tử Linh. Mai Hân tiếc hận nói, ngươi không nên sinh hài tử, những nam nhân kia có tư tưởng muốn chiếm làm của riêng rất mạnh, không cho phép một điểm này. tử linh tồn tại, sẽ trở ngại ngươi phát triển, cho nên ta vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho mẹ con các ngươi quyết liệt. Mễ Toa nữ hoàng nghe vậy, tức giận nói, lúc trước là ngươi mang tử linh đi tẩm cung của ta, để cho nàng nhìn thấy một màn kia. Tử linh hận nàng nàng, bắt nguồn từ một màn kia, nhưng lúc đó nàng căn bản không có phái người đi đón tử linh. Nàng lúc đó lại không biết xấu hổ, thì cũng không đến mức cố ý đem nữ nhi tìm đến, để cho nữ nhi quan sát tác phong mình, thì ra tất cả, đều là Mai Hân tính kế. Ngoại trừ ta, ngươi cho rằng lúc ấy tử linh mới mấy tuổi, có thể một đường tránh ra toàn bộ thị vệ, đi tới trước cửa tẩm cung của ngươi sao? Mai Hân nói. Ngươi, Mễ Toa nữ hoàng hận không thể giết Mai Hân. Nàng là tự hiểu vô pháp đạt được tử linh thứ lỗi, mới vò đã mẻ lại sức. Trên thực tế nếu như có bất luận cái khả năng gì, ai không muốn lấy được tán thành cùng kính trọng của nữ nhi mình. Nếu như không phải Mai Hân một tay dẫn đạo, nàng cùng tử linh hoàn toàn không đến mức đi tới hôm nay mức này. Tử linh nghe vậy, mím môi không có lên tiếng. Người năm đó mang nàng đi tẩm cung rất hiển nhiên là biến ảo diện mạo rồi, cho nên nàng không nhận ra là Mai Hân. Nhưng mà dưới cái nhìn của nàng, có Mai Hân thúc đẩy hay không, nàng đều sẽ phản cảm mẫu thân mình. Cho tới bây giờ, Mễ Toa cũng không biết mình sai ở đâu, còn cảm thấy là nguyên nhân Mai Hân từ bên trong cản trở. Đủ rồi, cho tới bây giờ, cũng không cần thiết tiếp tục tranh chấp nữa. La Sát đã không muốn lại tiếp tục tìm tòi nghiên cứu chi tiết chuyện này, chỉ muốn trảm loạn ma, kết thúc họa căn ngọc phù lưu lại. Mai Hân, ngươi nối giáo cho giặc, phản bội La Sát vực, hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ. La Sát động sát tâm. Mai Hân loại này tội, là vạn không thể bỏ qua dễ tha. La Sát thủy thần, khoan động thủ đã, lời nói vừa ra, một đạo uy áp kinh khủng gần như có thể cùng La Sát sánh ngang từ trên trời cuốn tới, ép động tác La Sát ngừng lại rồi. Chương 1765 Vạn Vũ Vực, doanh âm công chúa cổ khí tức này. La Sát cùng Tiêu Trần đều là ngẩng đầu, nhìn về thiên ngoại, lúc này, bất ngờ gặp một tên lão giả áo xám ưng nhãn mang theo khí thế cấp thủy thần hàng lâm, toàn bộ vòng xuyên thành, thậm chí toàn bộ La Sát vực đều bị chấn động. Sinh linh tất cả đều khủng hoảng, người Vạn Vũ Vực. La Sát nhướng mày một cái, thuận theo quát lên, chớ ở trước mặt ta phô trương, lại không dừng lại, để ngươi có mệnh đến, nhưng không có mạng trở về. Tự hồ là sợ thật chọc giận La Sát, lão giả áo xám ngoan ngoãn thu liễm khí tức, nụ cười đầy mặt mà đi tới hiện trường, hướng về phía La Sát chắp tay nói, La Sát thủy thần, ta là Tây Trần Vạn Vũ Vực, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như sấm bên tai. Tây Trần La Sát hơi trầm ngâm, tương truyền Vạn Vũ Vực có nhị vương Tam Túc thập nhị thiên, ngươi là một trong Tam Túc Tây Trần lão túc, chặt chặt, nghĩ không ra La Sát thủy thần có thể biết được danh hiệu tiểu nhân, thật là làm tiểu nhân thụ sủng nhược kinh. Tây Trần lão túc trên đầu môi tuy là đối với La Sát cực kỳ thổi phồng, nhưng giọng nói thần thái kia, không có nửa điểm sợ hãi, thậm chí có một tia ưu việt vô tình hay hữu ý. Thực lực cá nhân hắn so với La Sát là yếu đi một bậc, La Sát là 99 cấp, hắn mới 97 bậc. Có lẽ tại bên trên khí tức có thể tạo thành hiện tượng địch nổi La Sát, nhưng chân chính đánh nhau, hắn thừa nhận không phải đối thủ La Sát, nhưng mà sau lưng hắn có Vạn Vũ Vực có nhị vương Tam Túc thập nhị thiên, vậy tổng cộng 17 tên thủy thần, trong đó hai vị vương là thủy thần 99 cấp chân chính có thể địch nổi La Sát vực bị Ngọc Phù phản bội, sau đó cũng chỉ có La Sát là thủy thần, tại trước mặt Vạn Vũ Vực, như hạt bụi, không có gì sợ hãi. Hãy bớt nói nhảm đi. Ngươi đến ta La Sát vực làm cái gì? La Sát lạnh giọng hỏi. Ta nghĩ vì cầu xin tha cho Mai Hân cô nương. Tây Trần lão túc nói, chẳng biết có thể xem ở mặt mũi hai vị vương chúng ta, bỏ qua cho Mai Hân cô nương lần này. Nàng quả nhiên cùng các ngươi có cấu kết. La Sát cười lạnh, nhưng mà lấy Mai Hân bản lãnh, còn tiếp xúc cũng không đến hai vị vương của các ngươi, là Ngọc Phù thỉnh ngươi ra mặt phải không? Ha ha, La Sát thủy thần. Có một số việc chúng ta nên ngầm hiểu lẫn nhau. Tây Trần lão túc bị phơi bày lời bịa đặt, không hoảng không buồn, cười nói, hôm nay ngươi bán cho Vạn Vũ Vực chúng ta cái thể diện, sau này tại phương diện khác, chúng ta có thể giúp đỡ các ngươi. Cùng các ngươi nói chuyện giao dịch, chỉ sợ Bảo Hổ Lục Gia, La Sát giễu cợt, các ngươi cùng Ngọc Phù cấu kết, không phải là muốn phá vỡ La Sát vực ta sao? La Sát thủy thần nói chuyện này, hai vị vương chúng ta vẫn luôn rất ngưỡng mộ kính trọng ngươi. Sao lại mưu toan phá vỡ La Sát vực? Tây Trần cũng không thừa nhận, dòi, không muốn cùng ngươi tranh luận, thừa dịp ta còn có thể khắc chế, lăn được bao xa thì lăn, nếu không ngươi liền chuẩn bị chôn ở chỗ này rồi. La Sát nói. Vậy nàng. Tây Trần nhìn về Mai Hân. Nàng là đồ đệ của ta, ta nên xử lý như thế nào, không tới phiên ngươi cua tay múa chân. La Sát dứt lời, nhấc vung tay lên. Bành. Mai Hân cho dù cũng là một vị cổ thần, lại làm sao chịu được lực lượng La Sát, bị đánh bay tại chỗ, đập xuống mặt đất, không rõ sống chết. Hay, thật là đáng tiếc. Tây Trần thở dài một cái, hắn chính là biết, Mai Hân tuy là khen cùng Lý Niệm Ngọc Phù, nhưng còn chưa đạt một bước bán rẻ thân thể nhan sắc kia, vẫn non nớt như cũ. Hắn lần này chịu đi một chuyến, chính là muốn cứu một mệnh Mai Hân, sau đó đem Mai Hân biến thành độc chiếm của mình. Nhưng nghĩ không ra La Sát cường thế như thế, không đem Vạn Vũ Vực coi ra gì chút nào, còn chưa lăn. Trên thân La Sát đã hiện ra một tia sát ý rồi. Tây Trần lão túc mạc danh toát ra mồ hôi lạnh, ý thức được La Sát so với trong nhận biết của hắn mạnh hơn, vội vàng nói, La Sát thủy thần chậm đã, ta còn có chuyện quan trọng khác thông báo. Hai tháng sau, tiểu chủ nhà ta sinh nhật, hai vị vương mở tiệc mời tứ phương, kính xin La Sát thủy thần đến lúc đó đến Vạn Vũ Vực chơi. Hắn trọng thì nửa Mai Hân, cũng không đến mức đặc biệt vì Mai Hân đi một chuyến. Lần này đến La Sát Vực, chủ yếu là vì mời La Sát dự tiệc. Yến tiệc. La Sát thu liễm sát ý, nhíu mày. Đúng vậy, Tây Trần lão túc nói, lời đã truyền tới, nếu La Sát thủy thần không định gặp tiểu nhân rời khỏi liền được, cáo từ. Nói xong, hắn liền nháy mắt chạy đi, chớp mắt biến mất, nếu biết Ngọc Phù Mai Hân là cùng Vạn Vũ Vực cấu kết. Cần gì phải đối với người Vạn Vũ Vực khách khí như vậy? Tiêu Trần lúc này mở miệng nói, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể giết hắn đi, không có đơn giản như vậy, hắn dẫu gì là một tên thủy thần 97 bậc, ta có lẽ có thể trọng thương hắn, nhưng muốn lưu hắn lại mệnh không dễ dàng. La Sát lắc đầu thở dài nói, hơn nữa một cái Tây Trần không tính cái gì, không thật sự dễ chọc chính là Vạn Vũ Vực, Vạn Vũ Vực nhị vương tam túc thập nhị thiên, chỉ riêng cường giả tầng thứ thủy thần liền có 17 người. Trong đó hai vị vương kia, bất kỳ người nào đều không kém ta. 17 tên thủy thần, chênh lệch lớn như vậy. Tiêu Trần kỳ quái. La Sát Vực cộng thêm Ngọc Phù, cũng chỉ có 2 tên thủy thần. Thần vực ở bề ngoài có 3 tên thủy thần, cộng thêm bàn cổ thủy tổ ẩn thế, tổng cộng cũng mới 4 tên. Mà một cái Vạn Vũ Vực, ước chừng 17 tên thủy thần, chênh lệch quá xa. Hắn tuy là tại Hạo Thiên Tông nhìn qua tài liệu liên quan tới hỗn độn bách vực tương quan. Nhưng bản thân nội tình Hạo Thiên Tông lại không được, nó tổ sư Hồng Nho chân nhân liền thượng thần cũng chưa tới, phương diện hiểu biết quả thực quá ít quá nhỏ mọn. Nếu tại trong hỗn độn, Vạn Vũ Vực cũng chỉ có thể coi là cường thịnh, tại bên trong toàn bộ hỗn độn bách vực có thể sắp xếp thứ tư, thực lực xếp hạng thứ nhất cái kia mới khủng bố. La Sát nói. Ta nhớ được ta xem qua một ít điển tịch, đem hỗn độn bách vực chia làm hỗn độn Đông Tây Nam Bắc 4, thần vực, La Sát vực. Vạn Vũ Vực đều thuộc về phạm vi Nam Hỗn Độn phải không? Tiêu Trần nói. Hừm, bốn phe cánh, Đông Tây Nam Bắc mỗi cái trận doanh đều có một cái thế lực chúa tể, đối địch lẫn nhau, thủy hỏa bất dung, thế lực chúa tể Nam Hỗn Độn chính là Vạn Vũ Vực. Thập vực bài vị chiến, kỳ thực cũng chỉ là một cuộc tranh tài nội bộ Nam Hỗn Độn chúng ta, do Vạn Vũ Vực chủ trì, La Sát giới thiệu sơ lược một ít bố cục hỗn độn bách vực. Nàng cùng Hồng Tổ chỉ là ân oán cá nhân. Căm thù lẫn nhau, nhưng từ đại cách cục hỗn độn bách vực đi lên nói, La Sát vực cùng thần vực lại ở tại trận doanh tương đồng, cùng thuộc về Nam Hỗn Độn. Vậy Vạn Vũ Vực mời, ngươi muốn tham gia sao? Tiêu Trần hỏi, đương nhiên phải. La Sát không chút do dự trả lời, Vạn Vũ Vực hiển nhiên không chỉ là mời ta, còn mời vực chủ khác, đây là yến tiệc, trên thực tế là một đợt hội nghị trọng yếu quan hệ đến cách cục Nam Hỗn Độn, ta là không thể vắng mặt, hừng. Nếu như chỉ là một cái yến tiệc sinh nhật tiểu bối, giống trống khu chiên như thế xác thực không hợp với lẽ thường. Tiêu Trần cảm thấy tại tu hành giới, sinh nhật hay cái gì không có cần thiết quá lớn, dù sao thọ nguyên người người đều vô cùng vô tận, không có ý nghĩa quá lớn. Vậy ngược lại cũng không, người bình thường không cần thiết đi làm sinh nhật, nhưng vị tiểu chủ Vạn Vũ Vực này chính là không thể so sánh tầm thường, người có thể làm hai vị vương tự nguyện dâng hiến hết thảy. La Sát nói. Ê! Tây Trần lão túc xưng là tiểu chủ, không hẳn là nhi tử hai vị vương sao? Tiêu Trần thần sắc cổ quái, đầu tiên, đó là một cái nữ hài. Ngoài ra, nữ hài kia không phải là hai vị vương thân sinh, mà là tại bên trong hỗn độn nhặt về, xem như nghĩa nữ đi. La Sát nói, Doanh Âm công chúa, tại La Sát vực so với danh hiệu hai vị vương, chỉ có hơn chứ không kém. Chờ đã. Ngươi nói nàng gọi là thế nào? Tiêu Trần đột nhiên giống như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Chương 1766. Nam nhân thật khó, nàng tên thật gọi Doanh Âm, cho nên cũng gọi nàng là Doanh Âm công chúa, làm sao? La Sát kỳ quái mà nhìn đến Tiêu Trần. Đây là cùng tên trùng hợp sao? Tiêu Trần không quá tin chắc. Tại hỗn độn, sinh linh đâu chỉ hàng tỷ, trùng tên không có gì kỳ quái. Nhưng nếu không phải trùng tên. Yến tiệc, ta với ngươi cùng đi. Tiêu Trần vốn là đối với vạn vũ vực có hứng thú, lúc này lại nghe được cái tên Doanh Âm này, nói thế nào cũng phải đi vạn vũ vực nhìn một chút. Đó là đương nhiên không thành vấn đề, La Sát chỉ mong Tiêu Trần đồng hành, nàng một người đi qua thì quá nhàm chán lại cô đơn, có Tiêu Trần làm bạn đã tốt lắm rồi rồi. Trước tiên xử lý cái này cục diện rối rắm đi, La Sát lại đưa mắt đặt ở trên thân Mễ Toa nữ hoàng và người khác. Sư phụ, ta biết sai rồi, cho ta một cái cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời. Mễ Toa nữ hoàng quỳ cầu xin, hối hận không thôi. Mễ Toa, ngươi tuy là vô tâm, nhưng nhiều năm như vậy tại dưới Mai Hân cùng Ngọc Phù mê hoặc, làm rất nhiều sự tình khác người, không thể dễ dàng mà liền nói thứ lỗi ngươi như vậy. Vọng Xuyên Thành là thành trì biên giới La Sát vực, Mễ Toa thường xuyên nhằm vào Vọng Xuyên Thành, bức tử thành chủ, dẫn đến Vọng Xuyên Thành hỗn loạn. Như thế, đám người gian tế ngoại vực tại dưới Mai Hân tiếp ứng dưới là có thể rất thuận lợi mai phục vào bên trong La Sát vực, thậm chí nói tới lui tự nhiên. Nhiều năm như vậy, Ngọc Phù cùng Mai Hân cũng tiễn đi rất nhiều nữ tử mỹ mạo thiên phú, cùng các vực khác tiến hành giao dịch không đứng đắn. Nếu không phải Ngọc Phù ám toán nàng thất bại, nàng trở về La Sát vực, sau đó lập tức ra tay điều tra, vẫn còn bị chẳng hay biết gì. Nàng lúc trước không có hoài nghi tới Ngọc Phù, việc nội bộ cơ bản La Sát vực thì toàn quyền giao cho Ngọc Phù quản lý, nàng thường thường bế quan, cơ bản mặc kệ chuyện. La Sát vực mặc dù có thể không bị thôn tính, toàn dựa vào một mình nàng chống đỡ, tu vi của nàng không thể rơi xuống chút nào. Một khi nàng ngã xuống, hoặc là lạc hậu hơn người khác, kết cục La Sát vực sẽ mười phần thê thảm. Ngược lại, chỉ cần nàng có thể bảo đảm thực lực không bị những bá chủ kia kéo ra, sẽ không có người dám tùy tiện xâm chiếm La Sát vực. Cho nên nàng nhất thiết phải đem phần lớn tinh lực đều thả về việc tu hành, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Ngọc Phù sớm có lòng phản loạn, trong bóng tối mưu đồ phá vỡ La Sát vực. Ta không giết ngươi, nhưng muốn phế tu vi ngươi, La Sát nói xong, không chút nương tay, tay phải bỗng dưng một trảo, trực tiếp cướp đoạt toàn bộ lực lượng Mễ Toa, đồng thời có một đạo bạch quang từ trên thân Mễ Toa bay đến trong tay La Sát, trong nháy mắt Mễ Toa liền từ một vị cổ thần, rơi xuống thành một tên phàm nhân. Nàng làm phàm nhân, trăm năm sau đó, khó thoát sinh lão bệnh tử. Thần sắc Mễ Toa hoảng hốt, cả người sụi lơ ở trên mặt đất. Nàng biết, mình đời này xong rồi. Tử Linh, nàng giao cho ngươi. La Sát thở dài một cái. Nàng không có trực tiếp giết Mễ Toa, vừa đến cố niệm tình thầy trò, thứ hai cũng là cân nhắc quan hệ Tử Linh, đa tạ sư phụ. Tử Linh cảm kích, sau đó tiến đến, một cái nắm Mễ Toa bả vai. Cùng ta đến phụ thân trước mộ sám hối. Tử Linh bắt lấy Mễ Toa rời đi, nàng muốn cho đây cọc ân oán vẽ lên một cái dấu chấm hỏi. Mễ Toa sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, nàng kỳ thực cũng tối đa cảm thấy sỉ nhục. Mà nhất làm nàng thống hận vô pháp tha thứ, là Mễ Toa giết phụ thân nàng. Lúc trước phụ thân là vì nàng đi tìm Mễ Toa lý luận, có thể một đi không trở lại, chết ở Mễ Toa trong tay. Đến phiên các ngươi, Mễ Toa chuyện giải quyết. La Sát đưa mắt quét về phía cảnh tể, nữ tử che mặt và người khác. Sư phụ, chúng ta vô tri, nguyện tiếp nhận xử phạt, nhưng hy vọng sư phụ có thể từ nhẹ xử lý, cảnh tể và người khác nhanh chóng xin tha. Nếu các nàng cũng bị từng cái phế bỏ tu vi, kia có thể quá thảm rồi. Mai Hân kỳ thực đã đang mưu tính kéo các ngươi xuống nước, nhưng mà dù sao còn chưa thực hiện, các ngươi không tính nối giáo cho giặc, nhiều lắm là đi theo Mễ Toa làm một ít chuyện hồ đồ, La Sát nói. Nhưng bất kể như thế nào, cũng muốn cho các ngươi một ít trừng phạt. Vậy do sư phụ xử phạt. Mấy người cảnh tể thở dài trong tâm một hơi, chỉ cần không giết các nàng, hoặc là phế bỏ tu vi các nàng, xử phạt còn lại đều có thể tiếp nhận. Liền biến các ngươi thành thị nữ, sau này Tiêu Trần chính là chủ tử các ngươi, phải toàn tâm toàn ý hầu hạ hắn, không được vi phạm bất cứ mệnh lệnh gì của hắn, hiểu chưa? La Sát nói. Sư phụ, đây. Mấy người cảnh tể nghe vậy, thần sắc đều hoặc nhiều hoặc ít có biến hóa, giống như là không phục, hay hoặc là cảm giác đến vũ nhục. Các nàng không phóng túng giống Mễ Toa, một mực thanh tâm quả dục, đối với nam nhân cực kỳ bài xích, thậm chí xem thường, làm cho các nàng cúi đầu nhận chủ đối với một cái nam nhân, nghe lời răm rắp, còn không bằng giết các nàng đi. Các ngươi không có quyền cự tuyệt, phạm sai lầm nên chịu phạt, La Sát không cho các nàng cơ hội phản bác, giải quyết dứt khoát. Ngươi có phải không có cân nhắc ý nguyện của ta hay không? Tiêu Trần không nhịn được nói, các nàng không có quyền lợi cự tuyệt, ta cuối cùng nên có quyền cự tuyệt chứ. Ngươi cự tuyệt làm cái gì? La Sát tức giận nói, phúc lợi tốt như vậy, thống thống khoái khoái thu hạ không được sao, nhăn nhăn nhó nhó, làm bộ làm tịch, không giống cái nam nhân. Tiêu Trần, các nàng hiện tại là người của ngươi rồi, cánh tay cảnh tể, ngươi thấy thế nào? La Sát nói. Tiêu Trần hướng về cảnh tể liếc mắt một cái, lúc trước trạng thái vô ý thức, hắn một đao chặt đứt cánh tay cảnh tể, cho tới bây giờ cũng không có phục hồi như cũ. Tiêu Trần cũng không có lòng hại người, tiến đến truyền vào một đạo lực lượng tại cánh tay cảnh tể. Thoáng chốc, tay cục mọc lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Ồ, cảnh tể hơi hoạt động một loại, phát hiện đều không còn dị trạng, nội tâm nhất thời mừng rỡ không thôi. Cảm ơn. Cảnh tể cảm kích phát ra từ nội tâm, nàng lúc trước đều cho rằng nửa đời sau sẽ tàn phế, không nghĩ đến Tiêu Trần thoáng cái liền chữa khỏi. Hư vô pháp tắc của ngươi, thật làm người ta nhìn mà than thở, đôi mắt La Sát đẹp hiện lên sóng gợn, có lẽ thật có thể đi ra một con đường khoáng cổ tuyệt kim cũng không nhất định. Ngươi nghĩ quá xa, hay là nói trước mắt a? Tiêu Trần nói, ngươi đem các nàng đưa cho ta, không sợ ta làm hại các nàng. Điểm này ta ngược lại thật ra yên tâm. La Sát cười nói, cùng đồ đệ mình so sánh, ta tự nhận còn có một ít lòng tin. Những lời này, cảnh tể và người khác đương nhiên nghe như lọc vào trong sương mù, không rõ vì sao. Nhưng với tư cách người trong cuộc, Tiêu Trần cũng hiểu được, lúc trước La Sát bị Ngọc Phù thiết kế, cơ hồ là chủ động đối với Tiêu Trần cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, quả quyết sẽ không làm sự tình đen tối đối với cảnh tể và người khác. La Sát chỉ là phải để đám người cảnh tể bị một ít trừng phạt cùng khuất nhục, tỏ vẻ cảnh báo. Nếu Tiêu Trần thật là loại người thô tục không thể tả kia, nàng cũng sẽ không có cái quyết định này rồi, càng sẽ không nhìn Tiêu Trần với cặp mắt khác xưa. 2. Làm nam nhân thật là khó. Tiêu Trần cảm khái, ngươi làm sao đột nhiên có loại cảm khái này? La Sát không nhịn được cười nói. Con đường phía trước gian khổ, không biết đến cuối là cảnh tượng gì. Tiêu Trần nhớ tới mục đích đến cái thời không này, thở dài nói, nếu như không phải người mang trọng trách, ta liền hoàn toàn phóng túng rồi. La Sát nghe vậy, đôi mắt sáng lấp lóe nói, dục vọng thì bất luận cái gì sinh linh đều có, nhưng có thể khống chế bản thân mới là người, nếu không thì chỉ là súc sinh. Ta tin tưởng bản thân ngươi cũng rất có nguyên tắc, mà không phải ngụy trang. Nhưng mà, ta cảm thấy rất hứng thú với cái trách nhiệm nặng nề mà ngươi nói, có thể nói cho ta hay không? Chương 1767. Phỏng đoán đáng sợ có chút bí mật bất tiện tiết lộ, ta nghĩ chúng ta khoảng còn chưa tới loại kia không có gì giấu nhau trình độ đi. Tiêu Trần lắc đầu, chuyện này hắn là không có khả năng nói cho bất luận người nào, không thì tất sẽ đưa tới đại loạn. Ta là vì tốt cho ngươi, nói ra có lẽ ta có thể giúp ngươi thì sao? La Sát nói, ngươi không giúp được ta, chỉ có thể để ta tự mình giải quyết. Tiêu Trần lần nữa lắc đầu. Nếu ngươi nói như vậy, vậy coi như xong. La Sát cũng tôn trọng riêng tư của Tiêu Trần. Nàng cùng Tiêu Trần xác thực còn chưa tới loại trình độ tuyệt đối tín nhiệm kia, tối đa chỉ là nàng thưởng thức Tiêu Trần, mà Tiêu Trần thấy nàng, thế nào nàng ngược lại không có quá hiểu rõ. Nàng cùng Tiêu Trần tuy rằng thành lập thủy thần khế ước, nhưng chỉ cần Tiêu Trần không cưỡng chế sử dụng khế ước quan hệ, thì đối với lẫn nhau không có ảnh hưởng quá lớn. Nếu như một người khác khế ước, có lẽ lúc này đã hùng hổ dọa người, đề xuất đủ loại quá đáng yêu cầu, bao trùm cao hơn nàng rồi. Tiêu Trần mặc dù không có đáp ứng giải trừ khế ước, nhưng mà cố ý quên đi cái khế ước này, không có lấy đi ra lạm dụng, xem như rất chiếu cố đến cảm thụ của nàng rồi. Bồi thường trước ngươi nói cho ta đâu? Tiêu Trần đột nhiên nói. Tìm nhiều thị nữ cho ngươi như vậy, vẫn không tính là bồi thường. La Sát nói. Ta lại không muốn cái này, bản thân ngươi áp đặt tới. Tiêu Trần vô ngôn, La Sát nghe vậy cười khẽ, nhẹ tay khẽ vung, một vật xuất hiện. Cái này. Tiêu Trần nhìn thấy vật màu trắng này, tâm thần khẽ động, vật này tự hồ có thể dẫn tới lực lượng của hắn cộng minh, hết sức đặc thù. hư vô bản nguyên. La Sát giải thích, ngươi tu luyện hư vô pháp tắc, vật này đối với ngươi chắc có tác dụng rất lớn. Đương nhiên, ta đối với hư vô pháp tắc trình độ không sâu, cụ thể dùng như thế nào, cần bản thân ngươi thăm dò. Thật có loại vật như hư vô bản nguyên này. Tiêu Trần nhận lấy vật màu trắng, nội tâm vô cùng kinh ngạc, làm sao lấy được nó? Tại niên đại thủy thần, ta cùng một đám bằng hữu chung một chí hướng thăm dò không gian hư vô thì ngoại ý muốn lấy được, vật này suýt chút nữa đem 10 tên thủy thần chúng ta cả đoàn bị diệt, phi thường khủng bố. Ngữ khí La Sát mang theo một tia kiên kỵ. Cường điệu đến vậy ư? Tiêu Trần cầm vật màu trắng lặp đi lặp lại, dường như không hề có chỗ kỳ lạ. Đó là bởi vì nó chỉ có 1/10. La Sát nói, năm đó là tất cả người cùng nhau tiêu diệt nó, chiến lợi phẩm đương nhiên không thể để ta nuốt một mình, toàn bộ người chia cắt nó. Nó tách rời, sau đó lực lượng trở nên 10 phần nhu hòa, không còn cuồng bạo, hư vô pháp tắc của ta chính là thông qua nó tu luyện, sau đó cảm giác kém xa hỗn độn pháp tắc, liền không có hứng thú, ban cho Mễ Toa. Mễ Toa dựa vào nó, nhiều năm đắm chìm, tại bên trên hư vô pháp tắc cũng rất có trình độ. Ta cùng Mễ Toa đều không cách nào đào móc lực lượng tiềm ẩn của nó, nhưng người có lẽ có thể. Được rồi, ta liền miễn cưỡng đón nhận. Tiêu Trần chuẩn bị lúc rảnh rỗi nghiên cứu một chút. Vậy ngươi không tức giận nữa? La Sát dò xét hỏi, ta không có dễ giận như vậy, nếu thật phải tức giận, sớm trở mặt với ngươi rồi. Tiêu Trần nói, nhưng mà ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? 11 người Mễ Toa tạo thành Thiên La Vạn Tượng, là ngươi truyền thụ cho sao? Đương nhiên. La Sát nói, Thiên La Môn là tuyệt học của ta, ngươi không phải kiến thức qua sao? Ta lúc đầu tại hỗn độn tàn giới nhìn thấy Thiên La Môn là dùng phòng ngự, mà các nàng hợp trận lại là tính công kích, không giống nhau. Thiên La Môn có thể công có thể thủ, nhưng toàn diện mà nói, nó là công kích mạnh nhất, cấp bậc phòng thủ thấp một ít. Công kích mạnh nhất, Tiêu Trần nói, ngươi như vậy nói có phải quá không khiêm nhường hay không, có cần khen chính mình không? Không phải là khoe khoang. Tại bên trong người ta đã giao thủ, không người nào dám chính diện đón đỡ Thiên La Môn của ta. Trong giọng nói La Sát, nghiễm nhiên là vô cùng tự tin tuyệt luân. Ngươi lúc trước đã quan sát chiến đấu, một đao kia của ta, cũng không chặn được Thiên La Môn của ngươi sao? Tiêu Trần hỏi thăm, trạng thái vô ý thức trước đó của ngươi rất kỳ diệu, một đao phá các nàng Mễ Toa hợp trận, nhưng mà các nàng hợp lực thi triển Thiên La Vạn Tượng, cùng ta tự mình thi triển Thiên La Vạn Tượng không phải là một cái khái niệm. Ngươi nói là ngươi muốn mạnh hơn. Nói nhảm, La Sát liếc mắt một cái nói, Thiên La Vạn Tượng là một trong cấm thuật mạnh nhất của ta, các nàng nhiều nhất chỉ học được hơi có chút gia lông, hữu hình vô thần. Vậy ta muốn lĩnh giáo một chút, Tiêu Trần thật lòng cảm giác Thiên La Vạn Tượng thần kỳ, có thể cho đại đạo của mình một loại dẫn dắt. Hiện tại, La Sát suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chờ ngươi tăng lên đề thăng nữa đi, ít nhất trước tiên hoàn toàn khống chế trạng thái một đao kia. Vạn nhất ngươi lại mất khống chế, ta không chắc sẽ giết ngươi hay không? Hừm, cũng được, không gấp nhất thời. Tiêu Trần trầm ngâm nói, kỳ thực bước vào loại trạng thái kia, ta không phải là không có cảm giác chút nào, chỉ có điều hành động không thuộc về mình. Không thuộc về mình. La Sát nghi vấn, hừm, khi ta dùng hư vô pháp tắc thành quen thuộc, thì càng là cảm giác thể nội xuất hiện một cổ ý chí khác, giống như là đạp vào vực sâu, vô pháp quay đầu. Tiêu Trần ngữ khí ngưng trọng nói. Tâm ma, La Sát suy đoán. Không phải tâm ma. Tiêu Trần lập tức lắc đầu phủ định, càng giống như là ý chí của bản thân hư vô. Ý chí của hư vô. La Sát nghe rất mâu thuẫn, chính là hư vô, làm sao còn có ý chí? Hư vô chỉ là một loại cách gọi, nhưng kỳ thật nó tại trong nhận thức của chúng ta là tồn tại. Hơn nữa đừng giới hạn ở tại hư vô, hỗn độn cũng có lẽ như vậy. Tiêu Trần nói lời kinh người, La Sát thần sắc cứng lại, ý của ngươi là bản thân hỗn độn là cũng là một loại tồn tại đặc thù, nó là có ý chí. Tiêu Trần đưa ra nghi vấn, toàn bộ thủy thần đều đản sinh ở tại hỗn độn là làm sao thai nghén các ngươi? Hỗn độn quy tắc tồn tại, có phải là thể hiện hỗn độn ý chí hay không? La Sát, cái vấn đề này, có thể khiến bất luận người nào đều rợn cả tóc gáy. Bản thân hỗn độn là tồn tại. Nếu như hỗn độn có ý chí, hỗn độn sẽ không phải tồn tại khách quan, mà là có tồn tại ý, vậy toàn bộ người tu luyện hỗn độn pháp tắc. Suy nghĩ tỉ mỉ sẽ cực khủng, cái giả thiết này của ngươi tương đối lớn mật. La Sát nghiêm túc nói. Cũng có khả năng là ta sai lầm, dù sao trước mắt không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh hỗn độn có ý chí. Tiêu Trần xác thực không có bất kỳ chứng cớ cùng nắm bắt nào, vừa vặn chỉ là suy đoán cùng liên tưởng. Nếu thật có khả năng này, liền không nên xem thường, La Sát thở dài nói, so với hỗn độn mà nói, bất luận cái sinh linh gì đều có vẻ quá nhỏ bé. Vậy đành thôi. Tiêu Trần gật đầu, thời điểm không còn sớm, ngươi là tiếp tục lưu lại vọng xuyên thành, hay là cùng ta trở về La Sát cung? La Sát hỏi. Đương nhiên là, Tiêu Trần đang muốn trả lời, đột nhiên thần sắc trầm xuống, trong lòng có cảm ứng. Có người ở công kích Tiểu Thanh. Tiểu Thanh? Là ai? La Sát nghi vấn. Đi theo ta, Tiêu Trần không kịp giải thích, một đao rạch ra không gian, biến mất. Các ngươi đem vọng xuyên thành chỉnh đốn. La Sát phân phó cảnh tể và người khác, sau đó cũng hướng nhập không gian thông đạo. Chương 1768. Tranh đoạt hỗn độn thanh liên khu vực hắc ám, không biết phương hướng. Hai nam một nữ đang vây ở xung quanh hỗn độn thanh liên to lớn, mặt đầy tham lam, nghĩ không ra chuyến này đi ra, lại có thể đụng tới hỗn độn thanh liên bên trong truyền thuyết, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hỗn độn thanh liên là pháp bảo chí cao hỗn độn nguyên thủy đã tồn tại, nhưng tương truyền không phải đã giải thể biến mất sao, làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Hiển nhiên hỗn độn thanh liên này trạng thái không hoàn chỉnh, đại khái là một bộ phận sau khi giải thể. Nếu như hỗn độn thanh liên hoàn chỉnh, ba người chúng ta hợp lực cũng không bắt được, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng thu phục nó, tránh cho gây thêm rắc rối. Tam đại thủy thần, mỗi cái thủ đoạn bất phàm, hỗn độn thanh liên cho dù tản mát ra khí tức kinh người, khuấy động hư không, nhưng mà linh trí chưa mở, trạng thái bất toàn, rất khó ngăn cản. Mắt thấy đến rất nhanh sẽ bị áp chế, phải bị cưỡng ép giam cầm, đột nhiên, một đạo đao kình tuyên cổ rạch ra hư không cùng hắc ám, càng quét mà đến. Toàn bộ lực chú ý tam đại thủy thần đều tại bên trên hỗn độn thanh liên, đối mặt biến cố đột nhiên này cũng là nhất thời cảnh giác, tránh né đao kình, lui về phía sau. Người nào? Ba người nhìn lại, liền thấy Tiêu Trần cùng La Sát ngay lập tức đi tới hiện trường. La Sát. Giữa ba người nữ tử kia nhìn thấy La Sát, thần sắc bất thình lình trầm xuống. Nàng không phải là người khác, hiển nhiên chính là Ngọc Phù ban đầu từ hỗn độn tàn giới chạy trốn. Người bên trái Ngọc Phù kia cũng là Tây Trần lão túc trước đây không lâu mới thấy qua, còn người bên phải Ngọc Phù kia, rất xa lạ, lúc trước chưa thấy qua, nhưng thực lực tuyệt đối không tại bên dưới Ngọc Phù cùng Tây Trần lão túc. Nguyên lai các ngươi là cùng đi, La Sát ánh mắt quét chỉ đến Ngọc Phù, Tây Trần lão túc và người thứ ba kia, nghi ngờ trong lòng. Nếu cùng đi, vì sao lúc trước chỉ có một người Tây Trần lão túc ra mặt? Rất nhanh, khi nàng chú ý tới một gốc thanh liên to lớn tản ra khí tức hỗn độn khởi nguyên bị ba người vây kia thì, lập tức hiểu, lại là hỗn độn thanh liên bên trong truyền thuyết, vật này còn tồn tại ở trên thế gian. La Sát thân là thủy thần 99 cấp, chí cường giả hỗn độn, đương nhiên kiến thức rộng, nhưng lúc này đối mặt hỗn độn thanh liên, nàng vẫn cảm xúc dâng trào, chấn động không thôi. Tại hỗn độn bắt đầu, bên trong hỗn độn có rất nhiều hỗn độn linh bảo. Mà hỗn độn thanh liên thuộc về hỗn độn đệ nhất chí bảo được công nhận, tuy nói chưa từng có người nào chiếm được nó sử dụng qua nó, nhưng chỉ là cái danh này, liền đủ khiến bất luận người nào đổ xô vào. Tỷ tỷ, ngươi tới thật là không phải lúc, Ngọc Phù vẻ mặt lãnh sắc, rất là nổi nóng. Ta cảm giác lại rất đúng lúc, La Sát khẽ cười nói, hỗn độn thanh liên đã giải thể lại tái hiện hậu thế, còn vừa vặn rơi vào phụ cận La Sát vực, ta há có thể không sảm một cước, La Sát thủy thần. Hỗn độn thanh liên là chúng ta phát hiện trước, lẽ nào ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt? Thủy thần thứ ba kia giảm thấp thanh âm nói. Ngươi cũng là một trong tam túc vạn vũ vực, La Sát nhìn thấy hắn nói. Thủy thần 98 bậc, so sánh Tây Trần lão túc cao hơn một cấp, tuyệt đối là đứng đầu ba người. Lão phu Bắc Hoàng, ngưỡng mộ La Sát thủy thần đã lâu, Bắc Hoàng lão túc là người thâm trầm, nói năng thận trọng, thể khí đúng mực, tam túc đại danh đỉnh đỉnh xuất động hai người. Lại thêm một tên phản đồ, chiến trận như thế đến ta La Sát vực, hiển nhiên là tính toán thị uy, làm sao cuối cùng chỉ có một người Tây Trần lão túc đi gặp ta, La Sát giễu cợt. Ba người Bắc Hoàng, Ngọc Phù, Tây Trần nghe vậy nhìn nhau, trong tâm đều có đo lường, bọn hắn cùng nhau đến La Sát vực, xác thực là dự định cho La Sát vực phủ đầu ra oai, cũng ý tại bảo vệ Mai Hân, nhưng nửa đường bọn hắn nhận thấy được khí tức hỗn độn thanh liên, liền quyết định để cho Tây Trần một người đi gặp La Sát. Bắc Hoàng cùng Ngọc Phù trực tiếp tới tìm kiếm hỗn độn thanh liên, dù sao với hỗn độn thanh liên lại nói, chỉ là một cái Mai Hân liền có vẻ nhỏ bé. Tỷ tỷ, ngươi cũng không cần vòng vo, muốn cướp Hỗn Độn Thanh Liên cứ việc nói thẳng. Ngọc Phù mở miệng châm chọc nói, Ngọc Phù, ngươi có Vạn Vũ Vực làm chỗ dựa, lá gan trở nên không nhỏ a, dám ở ngay trước mặt ta dương oai. La Sát lạnh lùng nói, quên lần trước suýt chút nữa chết trong tay ta sao, lần trước từ Hỗn Độn Tàn Giới thoát vây, La Sát từng tìm ra Ngọc Phù, suýt chút nữa đánh chết, đáng tiếc bị Hồng Tổ cản, thất bại trong gang tấc, chính diện chiến đấu, Ngọc Phù như thế nào đi nữa cũng không phải đối thủ La Sát. Ta thừa nhận đơn đã độc đấu không đánh lại ngươi, nhưng bây giờ cục diện là ba chọi một, ngươi chưa chắc có thể thắng, Ngọc Phù lấy can đảm nói. Vậy phải đánh mới biết. La Sát có lấy một địch ba khí phách, hoàn toàn không uổng. La Sát thủy thần, chúng ta cũng không muốn động thủ, không nên ép chúng ta. Bắc Hoàng không có kiêu ngạo như Ngọc Phù vậy, rất khắc chế mình. Thực lực La Sát có thể so với hai vị vương Vạn Vũ Vực, ba người bọn họ liên thủ tối đa có thể công bằng La Sát, muốn đánh bại La Sát không dễ dàng như vậy. Không muốn đánh nhau cũng được, lập tức rời đi, ta không nhắc chuyện cũ. La Sát nói. Ngươi quả nhiên nhớ chiếm đoạt Hỗn Độn Thanh Liên. Ngọc Phù châm biếm, đây là địa bàn La Sát vực ta, bất cứ chuyện gì đều do ta làm chủ. Ngoài ra, các ngươi chỉ là so sánh ta đến trước một bước, còn chưa thu phục Hỗn Độn Thanh Liên, ta không có đạo lý để cho các ngươi, La Sát nói. Vậy xem ra phải phân mạnh yếu một đợt, quyết định thuộc về rồi. Bắc Hoàng lúc này cũng là động tâm tư. Hắn kiên kỵ La Sát. Nhưng không có nghĩa là phải đem Hỗn Độn Thanh Liên chấp tay nhường cho, tiểu thanh thuộc về ai, đến phiên các ngươi tới quyết định sao? Một lời u lãnh, đánh vỡ bốn người tranh chấp. Ngọc Phù, Bắc Hoàng, Tây Trần và La Sát, đều là kinh ngạc nhìn về Tiêu Trần. Lúc này, Hỗn Độn Thanh Liên chấn động kịch liệt, từ hình thái to lớn mấy trăm vạn trượng nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một sợi thanh quang, bay vào thể nội Tiêu Trần, biến mất, tiểu tử thối, ngươi làm cái gì? Tây Trần lão túc giận dữ. Ngọc Phù cùng Bắc Hoàng chính là nội tâm ngạc nhiên, có chút khó tin. Bọn hắn vừa mới liên thủ cùng Hỗn Độn Thanh Liên quấy rầy, Hỗn Độn Thanh Liên phản kháng mãnh liệt, căn bản không để bọn hắn tới gần. Hiện tại Tiêu Trần vừa đến, Hỗn Độn Thanh Liên liền chủ động quy thuận, rất cổ quái rồi. Lẽ nào Tiêu Trần là chủ Hỗn Độn Thanh Liên? Nhưng Hỗn Độn Thanh Liên dường như sẽ không nhận chủ, tại Hỗn Độn Nguyên Thủy, niên đại thủy thần tranh hùng trục lộc. Hỗn Độn Thanh Liên đều không bị người thu phục qua. Tiểu Thanh, thì ra là chỉ cái này. La Sát đôi mắt đẹp hiện lên tia sáng kỳ dị, khóe miệng xuất hiện vẻ tươi cười. Nàng tuy nói là tính toán cưỡng ép tranh đoạt Hỗn Độn Thanh Liên, nhưng xác thực không quá để ý, dù sao tại đây nghiêm chỉnh mà nói đã không phải là địa giới La Sát vực, nàng không quản được tại đây. Nhưng mà Hỗn Độn Thanh Liên chủ động quy thuận Tiêu Trần, vậy liền cứ yên tâm rồi, các ngươi thấy được. Hỗn Độn Thanh Liên đã là vật có chủ, các ngươi cũng đừng tiếp tục dây dưa không biết xấu hổ, thừa dịp ta không có nổi giận lúc trước, cút nhanh lên. Ta không làm được, Bắc Hoàng, Ngọc Phù, Tây Trần ba người nhìn nhau, trong tâm đều là làm quyết định. Hôm nay vô luận như thế nào, đều không thể uổng phí bỏ qua Hỗn Độn đệ nhất chí bảo, cho dù Tiêu Trần thật là chủ Hỗn Độn Thanh Liên, cũng phải đem giết chết, cướp đoạt Hỗn Độn Thanh Liên. Hai người các ngươi ngăn La Sát, chỉ cần chốc lát. Ta liền có thể giải quyết tiểu tử kia, Ngọc Phù truyền âm cho Bắc Hoàng Tây Trần, chế định kế hoạch. Muốn đánh bại La Sát không quá thực tế, ít nhất trong thời gian ngắn không làm được. Nhưng bọn hắn mục tiêu không phải La Sát, mà là Tiêu Trần. Chỉ cần La Sát có trong nháy mắt không ra tay, Tiêu Trần đối với một cái thủy thần chỉ là con kiến hôi, không phải rất dễ quyết định sao? Ngọc Phù, ngươi cũng quá ngây thơ rồi, đây là đang xem thường ta sao? La Sát tự hồ trực tiếp bắt được ba người bí mật truyền âm, hiểu rõ tất cả. Thoáng chốc, uy áp thủy thần 99 cấp đổ xuống mà ra, Hỗn Độn thời không vì đó chấn động kinh biến. Một cổ lực lượng khủng bố chưa hiện thế qua tập trung ba người, khiến ba người từ đầu lạnh lẽo đến chân. Đừng nói phân công hợp tác, kềm chế quấy rầy, liên thủ chống lại, coi như tính mạng mình, một khắc này cũng phản phất không thuộc về bọn họ mình. Chỉ cần trong nháy mắt, ta liền có thể để ba người các ngươi vạn kiếp bất phục. Chương 1769 Cộng sinh pháp bảo lời nói lạnh lẽo bá đạo, khiến ba người Ngọc Phù, Bắc Hoàng, Tây Trần chấn động cùng sợ hãi, thần sắc vô cùng nhợt nhạt. Trước đây, bọn hắn đều không ngoại lệ, cảm thấy ba người liên thủ không sợ hãi La Sát, dầu gì cũng có thể chia 5 năm. Có thể một khắc này, bọn hắn mới ý thức tới mình đối với thực lực La Sát xa xa không biết, Đừng nói cùng đối kháng La Sát, nói cái gì mà hai người kềm chế La Sát, một người khác đi giải quyết Tiêu Trần, kia cũng là nói bậy. Bị La Sát tập trung, bọn hắn ngay cả động một cái đều muốn thừa nhận uy áp cực lớn, linh hồn bị bẻ gãy. Bọn hắn từ không dám tưởng tượng, đều là thủy thần, thực lực cương nhiên có thể có như thế vượt quá bình thường chênh lệch. Cổ lực lượng này, bên cạnh Tiêu Trần cũng ngoài ý muốn mà nhìn chằm chằm đến La Sát, đăm chiêu. Ngọc Phù đi theo La Sát nhiều năm như vậy, từ thời đại thủy thần vẫn lấy tỉ muội tương giao, nhưng phản ứng Ngọc Phù, có nghĩa là liên Ngọc Phù cũng chưa từng thấy qua lực lượng La Sát mạnh mẽ như vậy. Khả năng này đã vượt ra khỏi mức độ thủy thần 99 cấp. La Sát thủy thần, chậm đã. Âm âm, hỗn độn sấm sét nổ vang, thời không rạn nứt, vạn đạo cùng vang lên. Một đạo thanh âm giống như từ phần cuối vĩnh hằng cực hạn truyền đến, ngăn cản La Sát muốn động thủ giết chết ba người. Người chưa đến, chỉ là thanh âm, liền bá đạo tuyệt luân, tịch diệt vạn cổ. Vạn vũ vực vương. La Sát ngữ khí lạnh lẽo, đã đoán được thân phận người lên tiếng. Vạn vũ vực có hai vị vương, một người tên Tịch Thiên, một người tên Hằng Nịnh. Tịch Thiên cùng Hằng Nịnh đều là thủy thần 99 cấp, cùng La Sát, Hồng Tổ cùng nổi danh, bản vương Tịch Thiên, ngưỡng mộ đã lâu. Vạn vũ vực vương thượng Tịch Thiên, cách vô tận thời không cùng La Sát đối thoại, ngôn ngữ tận lực ngắn gọn, nhưng tràn ngập bá đạo cùng trầm ổn vương giả, uy nghiêm mà không dám khinh thị. Hừ, ngươi cũng muốn một tay chặn ngang, La Sát nghiêm nghị không sợ, cường thế tương đối, muốn đánh lộn, vậy liền đích thân đến đây đi, chỉ bằng vào khí thế, còn không dọa được ta. La Sát thủy thần nói đùa, bản vương chỉ là muốn thay ba người bọn họ cầu một cái nhân tình, vô ý tranh cường háo thắng. Tịch Thiên ngữ khí hòa hoãn mà cứ nói. La Sát nghe vậy, thần sắc do dự. Nàng lần này để lộ ác chủ bài, nếu không giết Ngọc Phù ba người, quả thực không có lợi lắm. Nhưng vạn vũ vực chi vương Tịch Thiên tự mình cầu tha thứ, nàng nếu khư khư cố chấp, bằng khiêu khích vạn vũ vực, hậu hoạn vô cùng. Được, ta cho ngươi mặt mũi này. La Sát ánh mắt quét nhìn ba người Ngọc Phù, Tây Trần, Bắc Hoàng, ống tay áo khẽ vẫy. Bành, tam đại thủy thần, hẳn là giống như con ruồi bị văng tung tóe, liên tục va chạm sụp đổ không gian, đẫm máu trăm vạn dặm. Nhưng mà La Sát không nhúc nhích sát ý, ba người rất nhanh tỉnh táo, hù dọa nhanh chóng xé rách không gian bỏ chạy, không dám chút nào dừng lại. Đa tạ La Sát thủy thần hạ thủ lưu tình, Tịch Thiên cười nói, hai tháng sau doanh âm sinh nhật yến, mong rằng La Sát thủy thần nhất định phải đích thân tới, bản vương cùng vương huynh có chuyện quan trọng thương lượng. Ta sẽ đi, La Sát lạnh lạnh đáp lại. Vậy sẽ không quấy rầy rồi, vì ba người Bắc Hoàng bại lộ ác chủ bài, quả thực ảnh hưởng lớn, thỉnh cực kỳ nghỉ ngơi, ý vị thâm trường cười một tiếng, thuận theo không gian liền khép lại, thanh âm Tịch Thiên hoàn toàn biến mất. Quả nhiên, bị hắn hoàn toàn xem thấu. La Sát thở dài một cái, tại khi Tịch Thiên biến mất, sau đó khí thế của nàng nhanh chóng rơi xuống, thậm chí trở nên có chút suy yếu uể oải. Ngươi làm sao vậy? Tiêu Trần tiến đến đỡ La Sát, quan tâm hỏi, đây là phản vệ sau khi mở ra cấm môn. Trả lời Tiêu Trần không phải La Sát. Mà là một cái thanh âm nhẹ nhàng khác, cùng thanh âm La Sát lại giống nhau y hệt. Tiêu Trần nhìn thấy, một vần sáng màu trắng từ bên trong La Sát bay ra, ở trên không bên trong lơ lửng. Tiêu Trần chăm chú nhìn rồi rất lâu, phát hiện cái gì đều không nhìn thấu, bạch quang chỉ là bạch quang, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, bạch quang này không đơn giản. Ngươi là ai? Tiêu Trần tò mò hỏi. Ta là Thiên La Môn. Bạch quang trả lời. Tiêu Trần. Biểu tình của ngươi là sao? Ây, Thiên La Môn không phải kỹ năng sao, tại sao có thể có linh thức, còn có thể nói chuyện? Tiêu Trần cổ quái, La Sát lúc này tự hồ rốt cuộc chậm qua thở ra một hơi, thần sắc từng bước khôi phục bình thường, giải thích, Thiên La Môn cũng không phải kỹ năng, mà là bạn sinh pháp bảo của ta. Bạn sinh pháp bảo, Tiêu Trần trầm ngâm. Hừm, hỗn độn nguyên thủy, có một số ít ma thần đản sinh tình hình đặc biệt lúc ấy có bạn sinh pháp bảo. La Sát nói, bạn sinh pháp bảo là hướng theo ma thần cùng nhau đản sinh, cùng nhau lớn lên, cũng là ma thần ác chủ bài cuối cùng. Ma thần nắm giữ bạn sinh pháp bảo, so với còn lại phổ thông ma thần cường đại hơn nhiều. Tạo hóa Ngọc Điệp có phải bạn sinh pháp bảo Hồng Tổ hay không? Tiêu Trần hỏi. Nhận định không phải, La Sát lắc đầu, tạo hóa Ngọc Điệp là pháp bảo kinh khủng của Hồng Tổ, nhưng chưa chắc là bạn sinh pháp bảo. Đúng như ngươi nói. Hồng Tổ ẩn tàng cực sâu, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ ác chủ bài. Ngươi không phải cùng hắn đối địch rất nhiều năm rồi sao? Tiêu Trần hỏi. Ta cùng hắn là có ân oán, nhưng chưa từng chân chính đánh nhau sinh tử qua. Tại lúc trước không có tuyệt đối nắm bắt giết chết đối phương, sẽ không có người nguyện ý bại lộ lá bài tẩy. La Sát nói. Vậy ngược lại cũng đúng, Tiêu Trần lý giải, nhưng rất nhanh lại nghi ngờ nói, vậy ngươi vừa rồi. Nam nhân đần, La Sát vì ngươi, đã để lộ ác chủ bài. Bạch Quang kia oán hận nói, có ác chủ bài như này, lần trước bị Ngọc Phù ám toán sao lại không có tác dụng? Tiêu Trần hỏi, cấm môn không phải muốn là có thể mở, khi đó đã bị Ngọc Phù tập kích trọng thương, không đạt được điều kiện mở ra cấm môn. La Sát lắc đầu, Bạch Quang nói, mở ra cấm môn, có thể làm lực lượng La Sát trong nháy mắt đề thăng đến cảnh giới vô cùng, nhưng mà sẽ cho nàng áo lực cực lớn, lần này là nàng lần đầu tại lúc đối địch mở ra cấm môn. Kết quả không giết chết ba tên Ngọc Phù kia, ngược lại đưa tới Tịch Thiên chú ý, thiệt thòi chết. Tịch Thiên cùng La Sát vốn là đồng cấp bậc, nhưng hôm nay Tịch Thiên dòm ngó đến ác chủ bài La Sát, sau này nếu trở thành địch nhân, chỉ sợ La Sát sẽ rất bị động. Ngươi không mở ra cấm môn, chắc không sợ hãi ba người liên thủ, có phải đang chiếu cố đến ta hay không? Tiêu Trần tuy là không nghe thấy Ngọc Phù đối với Bắc Hoàng Tây Trần truyền âm, nhưng có thể đoán được đại khái. La Sát trạng thái bình thường, cũng không sợ ba người liên thủ, nhưng mà vô pháp tạo thành nghiền ép tuyệt đối. Chỉ cần quá trình chiến đấu có một chút thư giãn hoặc là không cẩn thận, để cho Ngọc Phù giành ra tay, Ngọc Phù liền sẽ công kích Tiêu Trần. Cho nên La Sát quả quyết mở ra cấm môn, không cho Ngọc Phù một tia cơ hội. Vẫn không tính là không có thuốc chữa, có thể nghĩ thông suốt nguyên nhân. Bạch Quang nói, La Sát không ra cấm môn, ba người kia cũng tuyệt không phải đối thủ La Sát. Đa tạ. Tiêu Trần nhìn đến La Sát. Từ trong thâm tâm cảm tạ, tuy nói La Sát có chút xem thường hắn, nhưng phần tâm ý này, hắn tiếp nhận. Không có gì, dù sao chúng ta có khế ước ở đây, người nếu xảy ra chuyện, ta cũng sẽ bị quấy nhiễu. La Sát nói, huống chi ta chỉ là mở cấm môn, còn chưa chân chính hiện ra lực lượng, Tịch Thiên đối với ta vẫn có kiên kỵ, không thể nào hoàn toàn nhìn thấu ta. Vạn Vũ Vực là hỗn độn bá chủ phía nam, từ đại cục đã nói, ngươi cùng hắn là cùng trận doanh. Hắn hẳn càng muốn lôi kéo ngươi, mà không phải đối địch với ngươi. Tiêu Trần nói, đến lúc yến tiệc nhìn lại đi, ta đối với người này cũng không hiểu. La Sát lắc lắc đầu, lại nhìn chầm chầm Tiêu Trần, cổ quái nói, ngươi lại có thể thuần phục hỗn độn thanh liên. Chương 1770. Ngoại lệ duy nhất phá vỡ giới hạn thời gian. Có vấn đề gì? Nếu hỗn độn thanh liên đã bại lộ, Tiêu Trần cũng không sợ hãi, hỗn độn thanh liên cần muốn trưởng thành. Mỗi một lần trưởng thành đều thanh thế thật lớn, sớm muộn sẽ bị phát hiện, hắn sớm có chuẩn bị. Hỗn độn thanh liên là hỗn độn đệ nhất chí bảo, chưa bao giờ có người thuần phục qua. La Sát chậm rãi nói, tại thời đại thủy thần, hỗn độn thanh liên xuất hiện qua mấy lần, đều không ngoại lệ, nhấc lên mưa máu gió tanh, khiến cho tất cả thủy thần chém giết tranh đoạt. Cuối cùng, hỗn độn thanh liên không thể tiếp nhận mà giải thể. Giải thể? Tiêu Trần ngẩn ra. Ừ. La Sát gật đầu nói, còn nguyên nhân là vì bị đánh tan, hay là tự mình giải thể, đó thì không rõ lắm, ban đầu ta không có tham dự. A, đem hỗn độn thanh liên thả ra, để cho ta xem, đoàn kia Bạch Quang đánh vào bả vai Tiêu Trần, hét lên. Tiêu Trần trong đầu nghĩ tại trước mặt La Sát, ngược lại cũng không cần ẩn tàng, liền đem Tiểu Thanh gọi ra. Wow, thật là đáng yêu, Bạch Quang còn cuốn hỗn độn thanh liên, không khỏi khen ngợi. Đều là hỗn độn chí bảo, nàng vốn là có chút không phục hỗn độn thanh liên xếp hạng thứ nhất, nhưng hỗn độn thanh liên thu nhỏ, sau đó tản ra mùi thơm ngát thông thông út út chí thuần chí tịnh, làm nàng không nhìn được yêu thích, nhưng hỗn độn thanh liên hiển nhiên không tiếp nhận nàng, lập tức trút về thể nội Tiêu Trần. Tại sao như vậy a? Bạch Quang tức giận. Không trách ta, Tiểu Thanh không muốn cùng ngươi tiếp xúc, Tiêu Trần nhún vai một cái. La Sát bật cười. Hỗn độn thanh liên vốn là cực kỳ sợ người lạ, bài xích bất luận người nào, không thì ban đầu nhiều thủy thần cường đại như vậy, sẽ không có một cái có thể thu phục nó. Cho nên nó đối với ngươi muốn gì được đó, quả thực khiến người hiếu kỳ, ta lúc ban đầu đụng phải Tiểu Thanh, thì nó vẫn chỉ là một hạt giống, bị khí tức của ta hung đúc mà sinh trưởng, cho nên nó cùng ta có đặc biệt cảm tình. Tiêu Trần giải thích. Khó trách, La Sát nói, hảo hảo bảo quản. Tuy nói nó còn không hoàn toàn trưởng thành, nhưng đồng dạng sẽ chọc người đỏ mắt. Ta biết, cái Tịch Thiên kia chính là cái phiền phức. Tiêu Trần cũng không dám xem thường, Tịch Thiên vừa mới ra mặt, tại lúc hướng về La Sát cầu tha thứ bỏ qua ba người Ngọc Phù, thì cũng liên tục hướng về hắn thò ra thần thức. Mặc dù bởi vì là bản thể chưa đến, sợi thần thức kia cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn như cũ bị Tiêu Trần cảm giác được. Hiển nhiên, Tịch Thiên cường giả như vậy, cũng đỏ con mắt về hỗn độn thanh liên, chỉ là do thân phận hạn chế mặt mũi, hoặc là trở ngại La Sát uy hiếp, không có biểu lộ ngoài sáng. Trước tiên về La Sát cung lại nói. La Sát Tiêu Trần trở lại La Sát cung. Còn có hai tháng, ngươi hảo hảo tu dưỡng đi, vạn vũ vực chúng ta, không chừng sẽ phát sinh cái gì. Tiêu Trần nhắc nhở, kỳ thực hắn là muốn đề nghị không đi vạn vũ vực dự tiệc, nhưng dựa theo La tính tình sát, nếu đã đáp ứng, sẽ không lâm trận lùi bước. Huống chi lần này không đơn thuần là yến tiệc, mà là bá chủ các phương nam hỗn độn một lần gặp mặt. La Sát nếu không đi, ảnh hưởng càng lớn hơn, ta tuy là mở cấm môn, nhưng kịp thời ngừng tổn hại, tiêu hao cũng không lớn, hai tháng đủ ta khôi phục. La Sát đối với trạng thái của mình ngược lại không để ý lắm, suy nghĩ một chút nói ra, so với ta, thực lực của ngươi càng cần hơn đề thăng. Ta có thể đánh bại trận pháp 11 người mễ toa, đối phó một tên thủy thần phổ thông hẳn không có vấn đề. Tiêu Trần nói. Không có đơn giản như vậy, La Sát lắc đầu, ngươi quá coi thường thủy thần tầng thứ. Không phải nói các nàng 11 người liên thủ, đủ sánh ngang thủy thần 80 cấp sao? Tiêu Trần nói, ban đầu quả thật có qua nhất chiến, nhưng mà 80 bậc thủy thần là trở ngại ta uy hiếp, không dám đả thương các nàng mà thôi. La Sát nói, huống chi ngươi đánh bại mễ toa các nàng thì loại trạng thái vô ý thức kia, hẳn đúng là một loại cảnh giới đặc biệt, liền giống cùng đốn ngộ, không phải muốn vào vào liền có thể đi vào đi. Tiêu Trần nghe vậy, nhún vai một cái nói, đề thăng thực lực cũng không phải là một sớm một chiều. Không có kỳ ngộ, không có cảm ngộ, rất khó nói đề thăng liền đề thăng, kỳ ngộ ta có thể cung cấp cho ngươi, còn cảm ngộ, phải dựa vào bản thân ngươi. La Sát nói. Ây! Tiêu Trần nhất thời không để ý tới giải, La Sát ngón tay giả tạo một đoạn vần sáng, đánh ra bên ngoài cung. Một lát sau, một tên nữ tử thanh lệ thoát tục che mặt gót sen uyển chuyển, đi tới gần, không mình hành lễ. Gặp qua sư phụ, chỉ gọi ta là đủ rồi sao? La Sát ngữ khí nghiêm ngặt. Nữ tử che mặt ngẩn ra, thuận theo hướng về Tiêu Trần hành lễ, gặp qua chủ. Ra mắt công tử. Hai chữ chủ nhân, nàng cuối cùng là không gọi được, La Sát nghe vậy, cũng không nói gì. Nàng kỳ thực chỉ là thi hành một ít trừng phạt, để cho nàng những đệ tử này trả giá, không phải thật muốn đem các nàng thế nào. Ngươi là, Tiêu Trần đối với nữ tử che mặt ấn tượng vẫn là đủ sâu. 11 gã đệ tử của La Sát kia, lấy mễ toa lớn tuổi nhất, những người còn lại đều hô tỷ tỷ. Nhưng thực lực, rõ ràng là nữ tử che mặt này mạnh hơn. Trận pháp mở ra thì, lấy hỗn độn pháp tắc nàng là hạch tâm. Nàng gọi Ngữ Huỳnh, là một trong những ta đệ tử đắc ý nhất. La Sát vừa nói, lại ngừng một chút nói, hoặc là người đặc biệt nhất. Nữ tử che mặt nghe vậy, thụ sủng nhược kinh, sư phụ. Đệ tử đắc ý nhất. Tiêu Trần hiếu kỳ nói, là chỉ thực lực mạnh nhất sao? Cũng không phải, La Sát lắc đầu nói, Ngữ Huỳnh thực lực mặc dù so sánh lại đám người mễ toa mạnh hơn, nhưng mà ta tất cả đệ tử bên trong, sắp xếp không tiến vào top 10. Vậy ngươi vì sao đối với nàng không bình thường? Tiêu Trần nghi vấn. Thời điểm nàng ra đời, thiên địa đại suy lần thứ hai vừa kết thúc không lâu. La Sát nói ra, Tiêu Trần nghe vậy, hơi trầm ngâm, hai lần thiên địa đại suy. Sau đó không phải là cái thời đại bây giờ sao? Cái thời đại này, thành tựu cao nhất hẳn đúng là thượng thần đi. Không sai, La Sát gật đầu nói, Ngữ Huỳnh là một cái người duy nhất đánh vỡ hạn chế thời đại, tại thời đại thượng thần tấn thăng cổ thần. Đây quả thật có chút kinh người, lúc trước nghe thấy lời đồn, chỉ có hỗn độn thạch cao dài có thể trên lý thuyết đánh vỡ thời đại hạn chế, để thượng thần tấn thăng cổ thần, nhưng trước mắt chưa từng có ai thành công, nghĩ không ra đã sớm có người thành công. Chỉ là ngươi không có tuyên dương ra ngoài. Tiêu Trần nhìn về phía Ngữ Huỳnh, ánh mắt cũng thay đổi. Cái này liên quan đến bí mật lớn của ta, đương nhiên không thể tùy tiện tuyên truyền. La Sát nói. Ngữ Huỳnh an tĩnh nhìn chằm chằm, nội tâm dâng lên sóng gợn, không nhịn được nhìn Tiêu Trần một cái. Sư phụ đối với Tiêu Trần, quả nhiên không chỉ là có tán thưởng, rốt cuộc là chuẩn bị liền cả bí mật này đều nói cho Tiêu Trần. Bí mật lớn nhất của ngươi không phải Thiên La Môn. Tiêu Trần một hồi, chẳng lẽ nói. La Sát gật đầu nói, đạo tấn thăng cổ thần, không là dựa vào cao giai hỗn độn thạch, mà là Thiên La Môn. Thiên La Môn còn có loại hiệu dụng này. Tiêu Trần ngạc nhiên, đó là đương nhiên a. Linh hồn Thiên La Môn lại hóa thành bạch quang lơ lửng mà ra, một bên đi lang thang, một bên nói, năng lực của ta vượt xa tưởng tượng của ngươi, lần này tiện nghi ngươi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, là làm sao? Thiên La Môn cấm môn tổng cộng có hai đạo, từ trước ta mở ra cấm môn là để thăng lực lượng, mà một đạo khác, tất có thể mô phỏng bất luận cái cảnh tượng thời không gì, để ngươi trở về thời đại cổ thần, thậm chí thời đại thủy thần,